Liên Trường Khang vẫn đứng đó như một cái cột, ánh mắt dán vào dòng máu dưới thân Lâm Mỹ Chân. Mặt càng lúc càng khó coi, hơi thở càng lúc càng gấp gáp. Trong tay anh ta chỉ còn tiếng ù ù, những âm thanh hỗn loạn xung quanh dường như bị tách biệt ra khỏi anh ta. Lâm Mỹ Chân theo anh ta 3 năm không có thai, nhưng lại có thai với Lý Hồng Bình. 3 năm qua cô ta đều đi khám, bác sĩ bảo cô ta không có vấn đề gì, nhưng anh ta chưa bao giờ nghĩ rằng vấn đề là ở mình. Anh ta luôn nghĩ rằng làm gì có người đàn ông nào không thể sinh con chứ. Anh ta cho rằng bác sĩ đã chẩn đoán sai, hóa ra ngay từ đầu vấn đề đã là do anh ta. Anh ta nhìn Lâm Mỹ Chân đang ngồi dưới đất ôm bụng khóc lóc, nhìn mẹ mình đang gào lên mắng chửi cô ta đến tột cùng của sự tuyệt vọng. Còn Lâm Mỹ Hà thì bị mấy chị em trong quân kéo lại, chân vẫn còn muốn đá tiếp. Liên Trường Khang cúi đầu xuống, đột ngột đẩy mấy người chắn trước cửa ra, chạy về nhà và đóng chặt cửa lại, tách biệt hoàn toàn với mọi thứ bên ngoài. Ôn Nam đang ngồi trên bức tường nhìn cảnh tượng đó. Triệu Tiểu Mạch nghi hoặc hỏi: "Ôn Nam, Liên Trường Khang sao vậy? Sao anh ta lại bỏ mặc Thím Ngưu?" "Còn sao được nữa? Bấy lâu nay anh ta luôn cho rằng vấn đề là ở Lâm Mỹ Chân, đến khi cô ta mang thai thì mới phát hiện ra người có vấn đề là mình. Anh ta không chấp nhận nổi sự thật rằng mình không thể khiến vợ mang thai nên mới khép kín như vậy." Ôn Nam đáp: "Có lẽ anh ta không thể chấp nhận sự thật là mình không thể khiến Lâm Mỹ Chân mang thai." "Nhà họ Lâm các người nhiều chuyện kinh tởm quá nhỉ. Lâm Mỹ Chân, tôi thật không ngờ cô lại ác độc như vậy, dám xúi giục Lý Hồng Bình giết Ôn Nam, đồ không biết xấu hổ. Cô đã bôi nhọ danh tiếng của cả khu nhà thân nhân của chúng ta rồi. Khu nhà này làm sao chứa chấp một con chuột thối như cô chứ?" Người nói là Trương Tiểu Nga và Đinh Hồng Quyên. Trương Tiểu Nga chen trong đám đông, chẳng ai thương cảm cho cảnh Lâm Mỹ Chân bị sảy thai. Mọi người đều nhìn cô ta với ánh mắt căm ghét. Bà nội Trần cũng có mặt trong đám đông, nghe chuyện Lý Hồng Bình mưu sát Ôn Nam thì hoảng hốt, vội vàng chen qua đám người để tìm Ôn Nam. "Nam Nam, Nam Nam." Tìm một lúc lâu bà mới sực nhớ ra Nam Nam đã cùng Tiểu Tự lên huyện, không biết đã về chưa. Hoa Phượng Trần chen lên phía trước, nhổ nước bọt vào Lâm Mỹ Chân. "Đồ khốn, mày làm mất mặt cả hội chị em người nhà quân nhân chúng tao, làm mất sạch thể diện của cả đoàn rồi." Lúc này hội quân nhân đều đồng lòng đứng về một phía. Có một con chuột bẩn thỉu trong đoàn như vậy, sau này họ sẽ bị các đoàn khác cười chê. Lúc này đám đông toàn là tiếng mắng chửi nhà họ Lâm là một lũ khốn nạn. Một số người còn thầm rủa Ngưu Lai Hoa là đáng đời. Cả con hẻm huyên náo như đang vào ngày hội. Bà nội Trần cố chen qua đám đông, định ra cầu đá xem Ôn Nam và Trần Tự đã về chưa. Trương Tiểu Nga sợ bà cụ bị người ta xô ngã, nên cùng với Đinh Hồng Quyên, mỗi người một bên dìu bà cụ ra ngoài. Đúng lúc đó, ở đầu ngõ truyền đến tiếng hô lớn: "Công an tới rồi, công an tới rồi." Tiếng hô to và vang dội. Trương Tiểu Nga và mọi người ngẩng đầu nhìn về phía đó, thấy một chiếc xe cảnh sát dừng trước cốc cây to ở đầu ngõ. Đèn xe nhấp nháy liên tục trong màn đêm. Hai cán bộ công an bước xuống xe, theo sau là mấy người từ phòng bảo vệ. Đi phía sau họ là một nhóm dân làng từ thôn Hạnh Hoa, trong đó có cặp vợ chồng già nhà họ Lâm với vẻ mặt tái nhợt. Đi bên cạnh còn có người xô đẩy bà Lâm, giục bà ta đi nhanh lên. Trời đã sầm tối, ánh sáng bắt đầu mờ đi. Các cán bộ công an và bảo vệ đều cầm đèn pin chiếu sáng vào đám đông. Người của phòng bảo vệ nói: "Mọi người tản ra, đừng chen chúc một chỗ, dẹp bớt ra." Người của phòng bảo vệ vừa dứt lời, phía sau lại vang lên giọng to như sấm của đoàn trưởng Đỗ: "Giải tán hết đi, có cái gì mà đứng ở đây xem? Khang Tấn đâu? Cút ra đây cho tôi. Nhà các người chưa hết chuyện à?" Trương Tiểu Nga đứng trong đám đông hét lớn: "Cậu ta ở trong nhà rồi. Trời ơi ông Đỗ, ông không biết Lâm Mỹ Chân đã làm ra chuyện kinh tởm như thế nào đâu." Bà ta là người to tiếng nhất trong đám đông, thao thao bất tuyệt kể lại hết những chuyện vừa xảy ra. Những chị em người nhà quân nhân và mấy bà vợ thỉnh thoảng lại thêm thắt vào, kể tội Lâm Mỹ Chân như một kẻ vô lương tâm, không khác gì một tội phạm giết người như Lý Hồng Bình. Tiếng nói của mấy chị em người nhà quân nhân cứ vang lên không ngừng. Họ tự giác đứng tách sang hai bên, nhường một lối đi ở giữa. Lâm Mỹ Chân ngồi bệt dưới đất, sắc mặt đau đớn. Lâm Mỹ Hà thì bị hai chị em vợ lính giữ chặt tay, không thể động đậy. Ngưu Lai Hoa cũng bị mấy chị em kéo lại. Nếu như không giữ lại, Lâm Mỹ Trân có lẽ đã bị hai người này đánh chết rồi. Bỗng nhiên, Triệu Tiểu Mạch cúi người từ trên tường leo xuống. Ôn Nam đang say sưa xem kịch, khóe mắt liếc thấy cô ta nhảy xuống khỏi tường liền cau mày. Tiểu Mạch, sao cậu lại xuống? Triệu Tiểu Mạch nhỏ giọng nói, mẹ tôi nhìn về phía này rồi. Ôn Nam sững người, theo phản xạ quay đầu nhìn về phía cổng nhà họ Triệu, nhưng không thấy Hoa Phượng Trân đâu, mà lại chạm phải ánh mắt của Lâm Mỹ Trân. Sắc mặt trắng bệch đầy đau đớn của Lâm Mỹ Trân đột ngột đông cứng lại. Cô ta không tin nổi mà nhìn chằm chằm về phía Ôn Nam đang ngồi trên tường cách đó không xa, đến mức quên cả kêu đau. Ôn Nam sao lại ở đây? Khu nhà thân nhân náo loạn đến như thế này, Lý Hồng Bình trở thành kẻ giết người, công an cũng đã tới. Lâm Mỹ Trân cứ tưởng rằng Ôn Nam đã bị Lý Hồng Bình giết chết rồi. Con hồ ly tinh này sao lại bình an ngồi ở đó? Ôn Nam về từ khi nào? Ôn Nam nhìn xuống Lâm Mỹ Trân đang bầm dập thảm hại. Cô ngồi trên cao, ánh mắt nhìn Lâm Mỹ Trân đầy vẻ khinh miệt từ trên xuống. Và khi bắt gặp ánh mắt kinh hoàng của Lâm Mỹ Trân, Ôn Nam nở một nụ cười rạng rỡ, không thành tiếng, nhưng mà rõ ràng phát ra hai từ đáng đời. Cô không biết Lâm Mỹ Trân có nhìn thấy khẩu hình miệng của cô hay không, nhưng sau khi cô nói xong hai chữ đáng đời, Lâm Mỹ Trân tức đến mức không thốt thành lời. Khi các đồng chí công an và người của bộ phận bảo vệ đến, họ nhanh chóng kiểm soát được tình hình. Lâm Mỹ Trân vì sảy thai mất máu nên được người của bộ phận bảo vệ đưa đến trạm y tế trước. Ngưu Lai Hoa vẫn còn đang chửi rủa om sòm, còn Lâm Mỹ Hà vì tội cố ý gây thương tích cũng bị bộ phận bảo vệ đưa đi. Sự hỗn loạn dần dần lắng xuống, đoàn trưởng Đỗ tức đến mức mạch máu trên trán giật giật không ngừng. Doanh trưởng Hà và những người khác cũng quay trở lại, nghe được chuyện vừa xảy ra từ miệng của các chị em người nhà quân nhân. Doanh trưởng Hà cảm thán một câu, suýt nữa thì nuôi con cho người khác. Cửa nhỏ Khang vẫn đóng. Đoàn trưởng Đỗ đã biết rõ toàn bộ sự việc vừa rồi, dù rất muốn nhưng cũng không lôi Liên trưởng Khang ra để trách mắng, vì anh ta đã đủ khổ rồi. Vợ thì lén lút với em rể, còn đứa con trong bụng vợ lại là của em rể. Tệ hơn nữa là bản thân anh ta không có khả năng sinh con. Có chuyện gì tồi tệ hơn như thế hay không? Đoàn trưởng Đỗ nghĩ rằng thực sự vẫn còn chuyện tồi tệ hơn. Gia đình bên vợ là lũ vô lại, ba người đó chắc chắn sẽ bị đưa đi cải tạo lao động. Lâm Mỹ Trân vào tù là không tránh khỏi, còn Khang Tấn khó khăn lắm mới lên được vị trí liên trưởng. Nhưng vì chuyện của nhà họ Lâm, có lẽ suốt đời này anh ta cũng chẳng thể tiến xa hơn nữa. Lâm Mỹ Hà và Lâm Mỹ Trân đều đã bị người của bộ phận bảo vệ đưa đi. Ngưu Lai Hoa không có chỗ để xả giận. Nhìn thấy hai ông bà già nhà họ Lâm đi theo Lâm Mỹ Trân, bà ta hét lớn, hai con cẩu nhà các người không biết liêm sỉ, hại nhà chúng tôi đến mức này, tôi phải đánh chết các người. Ngưu Lai Hoa cầm chiếc giày trong tay ném thẳng vào họ, sau đó chạy chân trần tới túm lấy tóc của bà Lâm mà tát liên tiếp. Ông Lâm muốn đến kéo họ ra thì bị Trương Tiểu Nga mắng, sao nhà họ Lâm các người còn muốn hợp sức bắt nạt người trong khu nhà chúng tôi à? Thực sự nghĩ khu nhà chúng tôi không có ai à? Ông Lâm đứng chết chân tại chỗ, rồi quay đầu nói với người của bộ phận bảo vệ, các anh có quản không? Không quản thì có người bị đánh chết đấy. Gia đình họ Lâm hiện giờ là đống rác rưởi bốc mùi trong khu nhà thân nhân và thôn Hạnh Gia, không ai muốn dính dáng gì đến họ. Bà Lâm bị Ngưu Lai Hoa túm tóc đánh rất thê thảm. Đồng chí công an lên tiếng can thiệp, người của bộ phận bảo vệ cũng bước tới kéo Ngưu Lai Hoa ra. Trên mặt bà Lâm hẳn rõ dấu tay, tóc bị giật thành một mớ rối. Nhưng bà ta không mắng Ngưu Lai Hoa, chỉ nhìn vết máu trên người Lâm Mỹ Trân, trong lòng xót xa cho cháu ngoại của mình. Bà ta không hiểu tại sao mọi chuyện lại bị phát hiện ra. Ông Lâm và bà Lâm lúc này hối hận nhất là để Lâm Mỹ Hà ở nhà, để cho con điên này chạy tới nhà họ Khang mà đâm ra chuyện này. Giờ thì xong rồi, nhà họ hoàn toàn xong đồi. Sau này làm sao mà họ còn mặt mũi mà ở lại thôn Hạnh Gia? Đừng có nói là thôn Hạnh Gia, mà người ở các thôn khác cũng sẽ biết chuyện của họ. Sau này họ biết sống như thế nào, biết làm gì để sống đây? Cả nhà Lâm đều bị đưa đi. Trong con hẻm, các chị em người nhà quân nhân tụ ba tụ năm bàn tán về những việc mà nhà Lâm đã làm. Có người nói ra chuyện Liên trưởng Khang thực ra không thể có con. Đoàn trưởng Đỗ tức giận đến mức vỗ mạnh vào sau gáy, trợn mắt lườm nhà Khang. Đoàn một năm nay biểu hiện ở mọi mặt đều rất tốt, cuối năm có khi còn nhận được một khoản thưởng. Nhưng giờ thì xong rồi, cả đoàn lại dính vào chuyện này. Mẹ kiếp, còn thưởng cái gì nữa? Đoàn trưởng Đỗ tức đến đau gan, nhưng nghĩ đến ngày mai không biết các đoàn khác sẽ cười nhạo mình như thế nào. Thấy các chị em người nhà quân nhân còn tụ tập ở đó, đoàn trưởng Đỗ không vui nói: Còn không giải tán đi, làm cái gì nữa? Không ai ăn cơm mà. Ôn Nam đâu rồi? Bà nội Trần lo lắng hỏi Đỗ đoàn trưởng. Bà cụ muốn tìm các đồng chí công an để hỏi xem Ôn Nam ở đâu, nhưng lúc đó đông người quá, bà cụ không chen lên phía trước được. Trương Tiểu Nga cũng hỏi: Phải đấy, lão Đỗ, doanh trưởng Trần với Ôn Nam đi đâu rồi? Bà nội, bọn cháu về rồi. Trần Tự từ đầu ngõ bước tới, bên cạnh là doanh trưởng Triệu và Đỗ Kiến Minh, có vẻ như họ đã gặp nhau ở cầu đá. Trời đã nhá nhem tối, trong sân nhà mọi người đèn điện vẫn chưa bật lên. Bà nội Trần chưa kịp nhìn rõ có Ôn Nam đi cùng Trần Tự hay không thì đã nghe thấy tiếng của đoàn trưởng Đỗ oang oang: Này, sao cháu lại ngồi ở trên tường thế? Lời vừa dứt, lập tức mọi ánh mắt đều đồng loạt nhìn về phía tường nhỏ Trần theo hướng mắt của Đỗ đoàn trưởng. Ôn Nam đang ngồi vắt vẻo trên tường, tay đưa ra định vẫy chào bà nội Trần, định nói rằng mình ở đây, nhưng tay còn chưa kịp vẫy thì đã đông cứng lại. Cô nhìn về phía những chị em người nhà quân nhân trong ngõ, cười gượng, sau đó quay sang bà nội Trần, giọng trong trẻo vang lên giữa đêm: Bà ơi, cháu ở đây, cháu không sao đâu. Doanh trưởng Hà bật cười: Em gái của doanh trưởng Trần leo cao đấy nhỉ. Đỗ Kiến Minh cũng nhìn thấy: Chị Ôn Nam, mọi người tìm chị nãy giờ, chị ngồi trên tường xem kịch à? Biết là được rồi, sao còn nói ra làm gì. Cô bám hai tay lên tường, một chân từ từ trượt xuống, định đáp chân lên chiếc ghế dài dưới đất, nhưng cố kiễng chân nhưng vẫn chưa chạm tới ghế, đột nhiên eo cô bị siết chặt, cả người bị một lực mạnh nhấc bổng lên và đặt xuống đất, cảm giác như vừa được bay một chút. Khi đôi chân chạm đất, cô quay người nhìn ra sau, thấy Trần Tự đã thu tay về và lùi lại vài bước. Lần sau đừng leo tường nữa, dễ ngã lắm. Nam Nam, cháu có sao không? Có bị thương không? Bà nội Trần lo lắng bước từ ngoài vào. Trong sân tối quá, không nhìn rõ được. Trần Tự đi tới bật đèn trong sân. Ánh mắt lo lắng của bà nội đều hiện rõ trong mắt Ôn Nam. Cô lắc đầu cười: Bà ơi, cháu không sao mà. Ôn Nam xoay một vòng: Có anh cháu ở đây, cháu không bị thương đâu. Ôn Nam để tóc xõa, mái tóc đen bóng theo đà xoay của cô mà rơi nhẹ xuống vai, để lộ một đoạn cổ trắng ngần. Trên cổ có vài vết bầm tím nổi bật. Trương Tiểu Nga và những người bên ngoài, kể cả Đỗ đoàn trưởng, đều nhìn thấy rõ ràng. Những vết bầm đó chính là dấu tay để lại. Đoàn trưởng Đỗ cau mày: Ôn Nam, nói với chú đi, cổ của cháu làm sao thế? Có phải là do Lý Hồng Bình làm hay không? Doanh trưởng Hà và những người khác cũng nhìn thấy. Theo sau câu hỏi của Đỗ đoàn trưởng, các chị em người nhà quân nhân bên ngoài đồng loạt nhìn vào cổ của Ôn Nam. Bà nội Trần đưa tay kéo cổ áo sơ mi của Ôn Nam xuống một chút, nơi bị cổ áo che lấp còn có nhiều vết hơn và sâu hơn nữa. Bà nội Trần suýt nghẹt thở, cơ thể giả nua hơi khom xuống. Trần Tự nhanh tay đỡ lấy bà: Bà nội, cháu đã đưa Ôn Nam đến bệnh viện kiểm tra rồi, bác sĩ bảo là không có vấn đề gì lớn, bôi thuốc vài ngày là khỏi. Ôn Nam nắm lấy tay của bà nội Trần an ủi: Bà ơi, cháu thực sự không sao mà. Trương Tiểu Nga chạy lại nhìn cổ của Ôn Nam, thấy cô không sao mới tức giận hỏi: Ôn Nam, rốt cuộc lúc đó đã xảy ra chuyện gì? Không phải cô ở cùng với doanh trưởng Trần sao? Sao lại để cho Lý Hồng Bình đánh được? Ôn Nam khựng lại, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Nói rằng cô đi xem phim với Trần Tự à? Trong lúc Ôn Nam đang nghĩ cách giải thích, Trần Tự đã nói thay cô: Tôi đưa Ôn Nam đi xem phim, cô ấy đi vệ sinh, lúc đi ngang qua lối đi trong rạp thì bị Lý Hồng Bình núp ở góc tấn công. Mẹ, khốn nạn, cái thằng khốn đáng chết, dám đuổi tận đến huyện để giết người. Trong đám đông, mọi người thi nhau mắng Lý Hồng Bình, chẳng ai để ý đến chuyện Ôn Nam đi xem phim với Trần Tự. Trương Tiểu Nga còn mắng chửi kịch liệt hơn, cho rằng Ngưu Lai Hoa đánh Lâm Mỹ Trần nãy giờ vẫn còn nhẹ, vì đứa con hoang trong bụng mà dám xúi dục Lý Hồng Bình giết người. Đinh Hồng Quyên và Trương Tiểu Nga hỏi han Ôn Nam mấy câu, các chị em người nhà quân nhân khác cũng quan tâm hỏi thăm cô. Trời đã muộn, bình thường giờ này mọi người đã ăn cơm xong và chuẩn bị đi rửa ráy, nhưng hôm nay vì chuyện nhỏ Khang và nhỏ Lâm mà nhiều người vẫn chưa nấu cơm. Đoàn trưởng Đỗ vẫy tay bảo mọi người giải tán, chẳng mấy chốc con hẻm đông đúc chỉ còn lại vài người lác đác. Doanh trưởng Triệu và Đinh Hồng Quyên cũng về nhà, chỉ còn lại gia đình Đỗ đoàn trưởng. Đoàn trưởng Đỗ nước nhìn Trần Tự đang đỡ bà nội Trần ngồi trên ghế. Người khác không rõ lai lịch của Trần Tự, nhưng ông ấy thì biết rất rõ. Cục trưởng Cục Công an huyện là đoàn trưởng cũ của ông ấy. Lúc nãy ông ấy gặp hai đồng chí công an đến từ thôn Hạnh Gia ở đầu ngõ. Rõ ràng họ có thể đến thẳng khu nhà thân nhân, nhưng mà lại cố tình ghé qua thôn Hạnh Gia trước. Sau khi họ đến, đúng lúc màn kịch ở nhà Khang kết thúc, mọi thứ đều rất trùng hợp. Đoàn trưởng Đỗ hỏi thăm dò. Doanh trưởng Trần, Lý Hồng Bình bây giờ đang ở Cục Công an đúng không? Trương Tiểu Nga ngồi trên ghế bên cạnh bà nội Trần, nghe vậy cũng hỏi. Phải đó. Lúc đó cậu không đánh hắn hay sao? Hắn bắt nạt Ôn Nam như vậy. Nếu là tôi đã đánh cho hắn khóc thét rồi. Trần Tự đáp. Hắn ta đang nằm trong bệnh viện. Trương Tiểu Nga ngẩn người. Đỗ Kiến Minh liền bật cười, nói. Doanh trưởng Trần, có phải anh đánh hắn nhập viện không? Trần Tự gật đầu. Đoàn trưởng Đỗ cười, hạ giọng nói. Đánh hay lắm. Sợ rằng bên ngoài có người nghe thấy. Bóng đêm bao trùm, sân nhỏ trở lại vẻ yên tĩnh như thường ngày. Trong sân vẫn sáng đèn, ánh sáng mờ nhạt chiếu lên toàn cảnh khu sân. Bà nội Trần đang nấu bữa tối trong bếp. Ôn Nam ngồi trước lò bếp thêm củi. Bà nội Trần đang xào thức ăn. Nước mắt thấy vết thương trên cổ của Ôn Nam, lại nổi giận chửi Lý Hồng Bình thêm một trận. Ôn Nam cười. Bà, cháu thực sự không sao rồi. Bà nội lo lắng. Còn đau không? Chắc chắn là còn đau. Cổ và vai đều nhức mỏi, đặc biệt khi giơ tay lên để nhóm lửa, vai trái lại nhói đau. Nhưng cô không muốn để cho bà lo lắng. Không đau nữa rồi. Bữa tối được nấu xong, Trần Tự mang thức ăn ra bàn ngoài sân. Trong suốt bữa ăn, bà nội Trần không ngừng gắp đồ ăn cho Ôn Nam, so với trước càng quan tâm cô nhiều hơn. Bà cảm thấy Nam Nam lần này là thoát chết trong gang tấc, trải qua kiếp nạn ắt sẽ có phúc về sau. Bà hỏi Trần Tự. Tiểu Tự, mai công an có đưa Lâm Mỹ Trân lên huyện không? Vâng, mai cháu sẽ lên huyện một lần nữa xử lý xong chuyện này. Bà nội Trần tức giận. Tốt nhất để Lý Hồng Bình ở tù cả đời đi. Đừng có để hắn ra ngoài rồi làm hại người nữa. Nam Nam, ăn thêm một chút nữa đi. Sau bữa tối, Trần Tự dọn dẹp bát đũa rồi mang đi rửa. Bà nội Trần ngồi trò chuyện với Ôn Nam một lúc. Chẳng bao lâu sau, bà cụ đã đi ngủ. Ôn Nam nhìn về phía phòng bà nội, đèn đã tắt. Cô cúi xuống nhìn đôi giày dưới chân, lại nhớ đến cảnh hôm nay Trần Tự cúi xuống giúp cô xỏ giày. Đôi tay của anh rất lớn, chỉ cần dùng chút lực đã có thể nhấc bàn chân cô lên. Một bóng hình cao lớn từ chân cô kéo dài ra, dần dần phủ lên thân thể cô. Ôn Nam thu lại những suy nghĩ miên man, ngẩng đầu nhìn về phía Trần Tự đang bước ra từ bếp. Tôi đã đun nước nóng xong rồi. Trần Tự nói một câu rồi đi tới cửa, lấy chiếc thùng gỗ mang vào bếp, giúp cô đổ nước tắm rồi bê vào phòng. Ôn Nam đứng dậy, lặng lẽ theo sau Trần Tự. Nhìn đôi tay rắn chắc và bộ quân phục trên người anh, cô mím môi, chuyển ánh nhìn đi chỗ khác. Cô đứng bên ngoài, đợi Trần Tự ra rồi mới bước vào phòng. Khi Ôn Nam chuẩn bị đóng cửa, Trần Tự đứng dưới mái hiên nói nhỏ. Nhớ bôi thuốc. Ánh mắt anh lướt qua vết thương trên cổ của cô, chân mày khẽ nhíu lại. Những khoảnh khắc căng thẳng trong buổi sáng, từng cử chỉ quan tâm tỉ mỉ của Trần Tự liên tục hiện lên trong đầu cô. Từ lúc ở rạp chiếu phim cho tới đồn công an, anh không buông tay cô ra một giây nào. Nơi cổ tay cô vẫn như còn cảm giác hơi ấm từ lòng bàn tay anh. Ôn Nam đưa tay sờ lên vết thương trên cổ, đôi mắt lấp lánh nụ cười. Em biết rồi, Doanh trưởng Trần, cảm ơn anh. Trần Tự khẽ cười. Tôi đã nói rồi, đừng khách sáo với tôi. Ôn Nam đóng cửa phòng, ngăn cách ánh nhìn của anh. Cô bước đến bên giường, cởi quần áo. Đống quần áo rơi xuống đất, đầy bụi bẩn, tất cũng bẩn rồi. Cô bước đến trước gương, nhìn vào vai trái, thấy một mảng đỏ nhỏ. Chỉ cần nhấc cánh tay lên một chút là đã cảm thấy đau. Cô thở dài, quay lại bồn tắm. Sau khi tắm xong, cô thay một bộ quần áo sạch. Ôn Nam vặn nắp lọ thuốc, nhẹ nhàng bôi lên vết thương trên cổ. Nghĩ tới vết thương ở vai, cô cởi áo, bôi thuốc lên vai. Sau khi bôi thuốc xong, cô mở cửa bước ra ngoài. Trần Tự đã ra ngoài chạy bộ rồi. Cô nghĩ một lúc, quyết định để sáng mai nhờ Trần Tự đổ nước tắm giúp mình. Ôn Nam tắt đèn trong sân, quay vào phòng. Khi nghe tiếng cánh cửa két một cái, cô quay lại, thấy Trần Tự vừa chạy về, mồ hôi nhễ nhại. Anh kéo áo quân phục, lau mồ hôi trên trán. Cô không kịp tránh khỏi việc nhìn thấy cơ bụng săn chắc và đôi chân dài thẳng tắp được bao bọc trong chiếc quần quân đội của anh, với thắt lưng da đen thắt chặt quanh eo. Cô đứng ngẩn ra, chớp mắt vài lần, cho tới khi Trần Tự bỏ tay xuống, nhìn về phía cô thì mới hoàn hồn. Hình như cô lại bị bắt gặp. Trần Tự hơi khựng lại, xoa tay lên mặt, không nhìn cô, bước tới bên giếng rửa mặt. Lúc nãy anh thấy đèn trong sân tắt, cứ tưởng cô đã đi ngủ, không ngờ cô vẫn còn thức. Đã bôi thuốc chưa? Bôi rồi. Trần Tự treo khăn lên dây phơi, ánh mắt lướt qua cổ của cô. Mấy cái nút áo trên cổ chưa cài hết, để lộ ra làn da trắng ngần. Mái tóc ướt dính vào thái dương, vài sợi rơi vào cổ áo, làm tôn thêm làn da trắng mịn của cô. Trần Tự nhanh chóng rời ánh nhìn, xoa xoa mặt cho bớt nóng, rồi tự giác vào phòng giúp cô đổ nước tắm. Em nghỉ ngơi sớm đi. Vâng. Cánh cửa đóng lại, ánh sáng duy nhất trong sân cũng tắt theo. Trần Tự đặt chiếc thùng gỗ dưới mái hiên, liếc nhìn cánh cửa phòng đã đóng chặt. Ngón tay anh chạm nhẹ vào nhau, dường như vẫn còn cảm nhận được sự mềm mại mịn màng. Ôn Nam trở lại phòng, lên giường ngủ ngay. Ngày hôm nay cô suýt chút nữa thì đã gặp Diêm Vương, rồi lại bị Lý Hồng Bình dọa cho một trận. Nằm trên giường, sự mệt mỏi kéo đến từng cơn. Cô ngủ rất say, không nghe thấy tiếng nước chảy ngoài sân. Cô ngủ rất ngon, mãi tới khi trời sáng hẳn mới thức dậy. Cô vừa bật dậy, cơn đau ở vai và cổ ập đến, còn đau hơn hôm qua. Cơn đau này chắc còn kéo dài vài ngày. Ôn Nam nhẹ nhàng xoa xoa vai, dậy mặc quần áo, bước ra khỏi phòng. Bà nội Trần đang làm bữa sáng trong bếp. Ôn Nam nhìn qua phòng bên cạnh, cửa phòng Trần Tự mở, nhưng không thấy bóng dáng của anh. Bà ơi, anh của cháu đâu rồi? Sáng sớm nó đã đi rồi, bà nghĩ nó đi với công an lên huyện rồi. Ôn Nam không ngờ anh đi sớm như vậy. Cả ngày hôm đó, Ôn Nam chỉ ở nhà, Trần Tự không về nhà vào buổi trưa. Buổi sáng, Trương Tiểu Nga đi dạo quanh khu nhà thân nhân. Đến trưa ăn xong thì sang nhà Ôn Nam, ngồi trò chuyện một lúc. Thím Hầu, Ôn Nam, cô đoán thử xem bây giờ nhà họ Khang như thế nào rồi? Bà nội Trần vốn ghét nhà họ Lâm, nên không ưa nhà họ Khang luôn. Bà hỏi một cách rừng rưng. Sao cơ? Ôn Nam cũng tò mò. Sau vụ hôm qua, chuyện lên trường Khang không thể có con chắc chắn đã lan truyền khắp nơi. Trương Tiểu Nga nói, trưa nay anh Đỗ về nhà bảo với tôi, lên trường Khang đã nộp đơn lên đoàn, muốn trả lại căn nhà trong khu thân nhân. Sau này sẽ ở ngoài thao trường, không về nhà nữa. Ngưu Lai Hoa cũng đồng ý. Sáng nay tôi đi ngang qua nhà họ Khang, thấy Ngưu Lai Hoa đang nhổ rau ở trong sân, chắc là định mang rau về quê. Bà nội Trần nói, kệ họ, chúng ta không quan tâm. Ngọn lửa nhiều chuyện trong lòng của Trương Tiểu Nga vẫn cháy không ngừng. Thím Hầu, thím nói xem, bây giờ lên trường Khang đang nghĩ cái gì? 3 năm nay cả hai người đều đổ tội cho Lâm Mỹ Trần là không sinh được con, suốt cuộc lại chính là cậu ta không được. Liên trưởng Khang có phải là cả đời này không có con nữa không? Ngưu Lai Hoa lần trước còn vui cho tôi, nói tôi nguyền rủa nhỏ Khang tuyệt tử tuyệt tôn, giờ thì đúng thật rồi. Tiểu Nga, sau này cô đừng có nói những lời đó ra ngoài nữa. Trương Tiểu Nga vỗ đùi nói với bà nội Trần, thím Hầu, tôi đâu có ngốc, tôi nhất định sẽ không nói ra ngoài. Nếu chẳng may nói ra bị người khác đổ lỗi, chẳng phải là tôi sẽ làm hại anh Đỗ nhà tôi hay sao? Trương Tiểu Nga lại tiếp tục nói về chuyện của Lâm Mỹ Trân. Sáng sớm bà ta đã dậy từ lâu, đi ăn sáng rồi đến trạm y tế. Bà ta thấy công an dẫn theo Lâm Mỹ Trân và Lâm Mỹ Hà yếu ớt lên huyện, cùng đi còn có Trần Tự. Bà ta nói, nhà họ Lâm thực sự là vô đạo đức, tôi không biết sau này bọn họ còn dám ở lại thôn Hạnh Hoa hay không. Bà nội Trần nghĩ đến chuyện Lý Hồng Bình ức hiếp Ôn Nam mà tức giận. Bà cũng mong rằng nhà họ Lâm sau này sẽ không ở lại thôn Hạnh Hoa nữa. Trương Tiểu Nga ngồi một lúc rồi đứng dậy ra về. Khi Ôn Nam tiễn bà ta ra ngoài, vừa hay thấy Triệu Tiểu Mạch đeo giỏ đi ngang qua đầu hẻm. Cô đuổi theo Triệu Tiểu Mạch, thấy cô ấy cầm cái xẻng chứ không phải là cái liềm. Tiểu Mạch, chủ nhiệm Lưu bên kia để phần công việc cho cậu à? Ôn Nam. Triệu Tiểu Mạch vừa nhìn thấy Ôn Nam liền vui vẻ. Cô ấy lắc đầu, không có đâu, mình ra đồng kiếm ít rau dại cho gà. Ôn Nam cùng Triệu Tiểu Mạch đi ra đồng. Trên đường đi, Triệu Tiểu Mạch kể, tối hôm qua Liên Trường Khang cãi nhau với thím Ngưu, cãi kịch liệt lắm. Liên Trường Khang muốn xin ra ngoài luyện binh, thím Ngưu thì không chịu về quê. Hai người cãi nhau cả nửa đêm, cuối cùng thì thím Ngưu mới nhượng bộ. Thì ra là vậy. Cô còn tưởng Ngưu Lai Hoa đã mất mặt không thể ở lại khu nhà thân nhân nữa, không ngờ bà ta vẫn còn ở lại. Triệu Tiểu Mạch ném một nắm rau dại vào giỏ. Ô Nam, cậu nói xem Lâm Mỹ Chân có phải sẽ ngồi tù không? Ô Nam bứt một ngọn cỏ trong tay chơi đùa. Có chứ, Lâm Mỹ Chân là đồng phạm, không thoát được đâu. Đến tối Trần Tự vẫn chưa về. Ba nội Trần để phần cơm cho anh rồi đi ngủ trước. Ô Nam đun một ít nước nóng, múc ra chậu trắng men mang vào phòng lau rửa. Sau khi rửa xong, cô đổ nước ra mương cạnh vườn rau. Trở lại phòng, cô định mang quần áo bẩn ra giặt, nhưng vừa nhấc vai thì cơ bắp đau nhói. Cô cởi áo sơ mi, đứng trước gương, quay nghiêng người soi. Qua gương thấy rõ dấu tay tím bầm trên vai trái. Cô thực sự muốn chặt đứt tay của Lý Hồng Bình. Trong phòng có ánh đèn, ánh sáng qua khe cửa chiếu ra ngoài. Sân nhỏ không bật đèn, tối đen như mực. Cổng sân đóng chặt, rồi từ bên ngoài bị đẩy mở ra. Trần Tự bước vào, anh đóng cửa lại. Theo thói quen ngẩng đầu nhìn về phía phòng của Ôn Nam. Cửa phòng khép hờ, đèn vẫn sáng, cô chưa ngủ. Anh đi tới giếng, chuẩn bị múc nước rửa mặt. Trong lúc ánh mắt vô tình liếc qua khe cửa phòng, anh thấy một bóng hình mảnh mai trắng trẻo. Trần Tự ngẩng lên nhìn, thấy Ôn Nam chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ mỏng đứng ở cửa. Chiếc áo ngắn vừa vặn che kín ngực, để lộ phần eo thon thả. Mái tóc cô buộc cao, cô kiêu hãnh ngẩng cằm, ngón tay chấm thuốc mỡ thoa lên vết thương trên cổ. Vai cô gầy guộc, làn da trắng mịn. Trần Tự chỉ cần liếc mắt đã thấy ngay vết bầm tím trên vai cô. Dấu vết này rõ ràng là bị ai đó dùng sức mà bóp. Lông mày Trần Tự nhíu chặt, khuôn mặt góc cạnh lộ vẻ lạnh lùng. Anh cảm thấy hôm qua đánh Lý Hồng Bình là vẫn còn quá nhẹ. Ô Nam nghiêng đầu, quay sang soi gương, đưa lưng về phía cánh cửa khép hờ. Trần Tự nhìn thấy tấm lưng mảnh mai của cô. Anh chợt tỉnh táo lại, xoay người vào bếp, cố tình đẩy cửa mạnh tạo ra tiếng động nhỏ. Ôn Nam nghe thấy, theo phản xạ quay đầu nhìn về phía cửa, thấy ánh đèn trong bếp sáng lên, biết là Trần Tự đã về, vội vã mặc lại áo sơ mi rồi chạy ra ngoài. Trần Tự ngồi bên bếp cúi đầu ăn cơm, nghe thấy tiếng bước chân lộp cộp, không ngẩng lên chỉ nói một câu: chạy chậm thôi. Em không té đâu. Anh, chuyện của Lý Hồng Bình và Lâm Mỹ Chân xử lý như thế nào rồi? Tội của Lý Hồng Bình nặng, bị kết án 17 năm. Lâm Mỹ Chân bị phạt 6 năm. Còn Lâm Mỹ Hà cải tạo lao động 1 năm rưỡi. Chưa kịp nghe hết, ông Nam đã sốt ruột hỏi: thế còn ông bà Lâm thì sao? Đại đội trưởng công xã đã đưa họ đến trại cải tạo lao động học tập 1 năm. Sảng khoái thật, ông Nam cảm thấy hà dạ vô cùng. Trời không còn sớm nữa, em đi về phòng ngủ đi. Em siêu buồn ngủ. Ôn Nam đang rất vui, giờ mà nằm xuống cũng không ngủ được. Anh uống một chút nước đi. Tay Trần Tự cầm đũa dừng lại, liếc nhìn cốc nước trước mặt, đưa tay nhận lấy. Ôn Nam, anh gọi cô một tiếng. Ôn Nam kéo chiếc ghế nhỏ ngồi xuống bên cạnh anh, nghiêng đầu chống cằm, cười hỏi: sao vậy? Từ lúc biết kết quả xử lý của Lý Hồng Bình và Lâm Mỹ Chân, nụ cười trên môi cô chưa từng tắt. Trần Tự uống nửa cốc nước rồi nói: hôm nay tôi về đơn vị, đến ký túc hỏi thăm vài liên đội của đoàn 1. Còn có hai người họ Trần, nhưng không ai quen biết anh trai của em cả. Ở đoàn 2 thì có một người họ Trần, là dân bản địa huyện Phong Lâm. Trần Tự nhìn Ôn Nam, đôi mắt anh đen sâu thẳm, ánh sáng mờ ảo không thể xuyên qua tầng tối đằng sau đó. Anh nhìn vào đôi mắt sáng lấp lánh của cô, ánh mắt lướt qua chiếc mũi nhỏ nhắn, rồi dừng lại trên đôi môi hồng hồng. Cô vẫn đang cười, đôi môi hồng hơi hé mở, để lộ hàm răng trắng đều và đầu lưỡi thấp thoáng. Trần Tự nuốt nước bọt hai lần, trong mắt anh giằng co, đấu tranh, như thể đang kìm nén một con thú dữ muốn vượt qua bức tường ngăn cách. Bức tường đó ngăn giữa anh và Ôn Nam, mà phía bên kia bức tường có một người đàn ông vô hình, lúc nào cũng có thể xuất hiện và mang cô đi. Người đó có thể là đồng đội của anh, thuộc đoàn 2 hoặc đoàn 3. Dù là ai thì đều cùng đơn vị với anh. Cô đến đây để tìm đối tượng của mình, chỉ là tạm thời ở nhờ nhà anh. Trên đường đi hôm nay, anh đã suy nghĩ rất nhiều, thậm chí còn nghĩ đến chuyện đáng xấu hổ là hy vọng Ôn Nam sẽ không bao giờ tìm được người kia nữa. Còn các đoàn khác thì sao? Giọng nói của Ôn Nam kéo Trần Tự về thực tại. Anh rời ánh mắt khỏi cô, tay siết chặt cốc nước trắng men, các khớp ngón tay hơi nhô lên. Anh bỗng đứng dậy, đặt bát đũa và cốc lên bếp, kéo giãn khoảng cách với Ôn Nam. Các đoàn khác tôi sẽ đi hỏi mấy ngày tới, em đi ngủ đi. Em vẫn chưa buồn ngủ, để em rửa bát. Không cần. Trần Tự đặt bát đũa vào chậu trắng men, nhìn khuôn mặt phản chiếu trên mặt nước. Tôi chuẩn bị tắm, em ở đây không tiện. Lúc này cô mới nhận ra Trần Tự đã nhắc nhở cô hai lần, vậy mà cô lại không nghe ra. Vậy em đi ngủ đây. Nói xong cô nhanh chóng chạy ra khỏi bếp, bước chân nhỏ vội vã, vừa vào phòng đã đóng cửa lại. Trần Tự nhìn theo bóng dáng khuất sau cánh cửa, rồi cúi đầu tiếp tục rửa bát. Ngón tay cầm rẻ lau siết chặt, cuối cùng anh thở dài một hơi nặng nề rồi đi ra sân. Sáng ngày thứ ba, Ngưu Lê Hoa rời đi. Bà ta đã gửi hết đồ đạc về quê từ trước, chỉ đeo theo một cái tay nải lớn, không chào ai mà lặng lặng rời khỏi khu nhà thân nhân. Ôn Nam đứng trong sân nhìn thấy bà ta đi ngang qua trước cửa. Ba ngày không gặp, trông bà ta già đi rất nhiều. Ngưu Lê Hoa vừa đi chưa được hai ngày thì lệnh điều động của Liên Trường Khang cũng xuống. Sân nhỏ khang trống rỗng, khu nhà thân nhân lúc nào cũng có người đến thay thế. Chưa đầy mấy ngày đã có một gia đình mới chuyển vào. Nghe Trương Tiểu Nga nói đó là doanh trưởng của đoàn 3. Chuyện nhỏ Lâm lan truyền khắp khu nhà thân nhân và thôn Hạnh Hoa. Ông bà Lâm cùng Lâm Mỹ Hà bị đưa vào trại cải tạo lao động. Lương thực của họ sẽ bị trừ dần vào điểm công. Sau này ra khỏi trại, người khác có điểm công, còn điểm công của họ phải dùng để trừ nợ. Tin Lâm Mỹ Trân và Lý Hồng Bình bị kết án cũng lan rộng khắp huyện Phong Lâm. Nói thật, khu nhà thân nhân không còn Lâm Mỹ Trân, Ôn Nam cảm thấy không khí cũng trong lành hơn. Trương Tiểu Nga chưa hôm đó qua tìm bà nội Trần tán gẫu nhiều chuyện. Bà nội Trần bị cô làm phiền đến mức không chịu nổi, bèn vào bếp giúp Ôn Nam nấu bữa trưa. Tiểu Nga cái gì cũng tốt, chỉ có cái miệng là ồn ào quá. Ôn Nam cười. Thế nên người ta mới gọi thím ấy là cái loa. Loa mà to thì âm thanh phát ra không phải càng ồn sao? Nhưng ở lâu với Trương Tiểu Nga, Ôn Nam lại thấy thật ra bà ấy là người rất tốt. Bà nội Trần bị câu nói của Ôn Nam chọc cười. Trời chập choạng tối, sân nhỏ sáng đèn. Bà nội Trần bưng cơm canh ra sân, trở lại bếp thấy Ôn Nam đã chuẩn bị cơm cho Trần Tự. Nam Nam, chắc Tiểu Tự tối nay cũng không về đâu. Biết đâu anh ấy lại về. Nếu mà về thấy có cơm thì cũng không đến mức đói. Không biết có phải là ảo giác của Ôn Nam hay không, nhưng dường như từ đêm hôm đó, sau khi nói về chuyện của Lý Hồng Bình, Trần Tự bắt đầu trở nên kỳ lạ. Cô không rõ anh lạ ở điểm nào, nhưng mấy ngày nay anh ít ăn cơm ở nhà, cứ như đang cố ý tránh mặt cô. Ôn Nam khựng lại khi đang cầm bát, đôi mày thanh tú khẽ nhíu. Cô quay đầu nhìn chiếc ghế nhỏ trước bếp lò. Tối hôm đó Trần Tử đã ngồi ở đây. Cô đã nói gì hôm đó? Hỏi chuyện của Lý Hồng Bình và nhỏ Lâm. Ngoài ra hình như không còn gì khác. Chẳng lẽ là cô đã suy nghĩ quá nhiều? Không nghĩ ra được thì thôi không nghĩ nữa. Hôm nay cô cùng với Đinh Hồng Quyên đi vòng quanh mảnh đất riêng, nhổ một ít cỏ dại khiến mồ hôi toát ra nhiều. Ôn Nam đun một nồi nước nóng, rồi đứng phân vân giữa thùng gỗ và chậu sắt trắng men một lúc. Cuối cùng kéo thùng gỗ vào nhà và dùng chậu sắt hứng nước đổ vào. Chỉ cần tắm thoải mái, mệt một chút cũng đáng. Sợ rằng đêm nay Trần Tự không về, Ôn Nam cài then cổng sân lại, rồi trở về phòng cài chặt cửa. Cô cởi quần áo, ngồi vào thùng gỗ, tận hưởng cảm giác thư thái. Vết thương trên cổ và vai đã đỡ nhiều, chỉ cần không hoạt động quá mạnh thì hầu như không còn đau. Chỉ còn vết bầm mờ trên da, màu sắc đã nhạt đi, trong vài ngày nữa sẽ hết. Ngẩng đầu nhìn lên xà nhà tối om, cô tính toán thời gian, đầu bếp Vương chắc sắp đi rồi, có lẽ mấy hôm nữa sẽ có tin từ bên nhà ăn. Tắm xong, Ôn Nam mặc quần áo, vì Trần Tự không có ở nhà nên cô chỉ mặc chiếc áo len của bà nội. Vừa mở cửa phòng rồi dùng chậu sắt hứng từng chậu nước để đổ ra ngoài. Không ngờ vừa bước ra khỏi phòng, cô thấy một người nhảy xuống từ bức tường cạnh cổng. Người đó thân thủ linh hoạt, đứng vững vàng khi đáp xuống đất. Sân tối đen, không bật đèn, bức tường đổ bóng mờ mờ. Ôn Nam không nhìn rõ ai, sợ hãi hét lên. Là tôi. Trần Tự nhanh chóng lao đến, gần như kịp thời bịt miệng cô trước khi cô kịp hét to, tránh là bà nội và hàng xóm tỉnh giấc. Ôn Nam bị sức mạnh của Trần Tự ép phải lùi lại hai bước, suýt ngã. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, cô được một cánh tay mạnh mẽ kéo lại vào lòng. Cơ thể nhỏ bé của cô đập vào lồng ngực rắn chắc, nóng ấm của người đàn ông. Bên tai cô vang lên nhịp tim mạnh mẽ của anh. bụng cô bị cấn bởi thứ gì đó lạnh cứng. Ôn Nam biết đó là khóa thắt lưng của chiếc quần quân đội Trần Tự đang mặc. Mặt cô đột nhiên nóng bừng, đôi mắt ướt sau khi tắm nhấp nháy. Cô nhìn vào khuôn mặt gần sát của Trần Tự. Trần Tự nhíu mày, bàn tay rộng lớn của anh gần như che kín nửa mặt cô, chỉ để lộ đôi mắt đang nhìn anh. Hơi thở nóng rực của cô phà vào lòng bàn tay anh, như hàng ngàn mũi kim nhỏ châm vào da, lan tỏa qua từng mạch máu, khiến anh có cảm giác run rẩy. Cô vừa gội đầu xong, tóc vẫn còn đẫm nước, những sợi tóc dính vào cánh tay anh. Bờ vai gầy yếu của cô đã bớt đi vết bầm nhiều. Trần Tự rồi mới để ý rằng cô chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ. Anh vội buông cô ra, lùi lại hai bước, bàn tay hơi nắm chặt thành quyền. Xin lỗi, tôi chỉ sợ em hét lên làm bà nội thức giấc. Anh ngừng lại một chút rồi nói tiếp. Cửa sân bị khóa nên tôi phải treo tường vào. Anh quay người đi đến bên giếng bơm nước, không nhìn Ôn Nam thêm một lần nào nữa. Nhưng sống lưng của anh lúc này cứng nhắc hơn bình thường. Sự ấm áp bao trùm cô bỗng chốc biến mất khi Trần Tự rời đi, để lại sự lạnh lẽo. Ôn Nam đứng lặng người nhìn Trần Tự bên cạnh giếng rửa mặt, gội đầu. Cô mím môi, lòng bàn tay nắm chặt chậu sắt bắt đầu dịn mồ hôi. Mấy ngày không gặp Trần Tự, tối nay đột ngột gặp anh, tim cô đập loạn nhịp. Ôn Nam không hiểu cảm giác này, cũng không muốn nghĩ nhiều. Cô đặt chậu sắt xuống, quay vào nhà mặc áo sơ mi rồi bước ra. Anh ăn cơm chưa? Trần Tự đứng dậy, cầm chiếc khăn trên dây lau tóc, anh cúi đầu. Tôi ăn rồi. Ồ. Mấy ngày không nói chuyện, nhất thời cô không biết phải nói gì, lưỡng lự một lúc, cuối cùng thấy chẳng có gì để nói, cô đành xoay người bước về phòng. Ôn Nam. Giọng trầm ấm của Trần Tự vang lên từ phía sau, có chút khàn khàn từ tính. Ôn Nam quay lại. Gì vậy? Cô đứng giữa sân tối, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ trong nhà hắt ra chiếu lên người cô, khiến bóng cô đổ dài giữa hai vùng sáng tối. Đôi lông mi ướt át khẽ chớp. Trần Tự nghĩ đến cảnh vừa rồi khi anh trèo tường vào, lòng bàn tay như bị thiêu đốt bởi lửa. Anh vắt khăn lên dây phơi, đôi mắt ẩn mình trong bóng tối. Tôi về là để nói với em một chuyện. Chuyện gì vậy? Chiều nay quản lý kho tìm tôi. Đầu bếp Vương sẽ đi trong 3 ngày tới. Trước khi đi, ông ấy muốn dẫn em làm quen vài ngày. Ngày mai tôi sẽ dẫn em đến nhà ăn. Ôn Nam nở một nụ cười tươi, lúm đồng tiền trên má ngọt ngào đến mê người. Được. Người đàn ông nhìn nụ cười trên mặt cô, bỗng cảm thấy có chút chói mắt. Anh biết Ôn Nam luôn muốn sớm gặp được người mà Ôn Quốc giới thiệu cho cô. Anh đổ nước trong chậu đi. Không còn sớm nữa, đi ngủ thôi. Sáng ngày mai tôi sẽ gọi em. Ôn Nam đáp ồ một tiếng, quay người vào nhà. Khi đặt tay lên cánh cửa, trước khi đóng lại, cô bỗng thò đầu ra hỏi. Anh, mấy hôm nay anh sao thế? Em thấy anh ít về nhà. Trần Tự nhìn Ôn Nam, người chỉ lộ mỗi cái đầu. Dạo này tôi ở đơn vị, tìm người mà anh cha em giới thiệu cho em. Nghe anh nói vậy, Ôn Nam cảm thấy như chút được gánh nặng. Cô cứ tưởng Trần Tự ghét mình, không muốn gặp, nên mới lảng tránh không về. Giờ thì cô nhận ra mình đã suy nghĩ quá nhiều. Thế anh đã tìm được chưa? Trần Tự không do dự trả lời. Chưa. Nói xong, anh cúi đầu xách nước giếng lên. Ôn Nam mím môi không hỏi gì thêm, rồi đóng cửa lại tắt đèn, nằm lên giường. Nghe tiếng nước chảy rào rào bên ngoài, nhìn lên những cây xà đen kịt trên trần nhà. Không tìm được thì cũng không sao, ngày mai cô đến nhà ăn, có thể hỏi thăm thêm người khác. Mấy đêm nay Trần Tự ít về nhà, Ôn Nam ngoài mặt không nói gì, nhưng trong lòng luôn nghĩ ngợi lung tung. Tự hỏi mình có làm gì khiến Trần Tự không hài lòng, khiến anh ghét mình đến mức không muốn về. Đêm nay Trần Tự vừa về, cô vừa thở phào nhẹ nhõm, vừa bắt đầu lo lắng về chuyện tìm đối tượng ở nhà ăn. Đến nỗi khi ngủ cũng mơ màng, toàn là những giấc mơ hỗn loạn. Cô mơ thấy kiếp trước của mình bị cha mẹ ruột ruồng sẫy vứt lại cho ông bà nội, sống những ngày tháng phải nhìn sắc mặt người khác. Ở nhà, cô mãi là đứa trẻ bị lãng quên, bị bỏ rơi, chẳng ai quan tâm đến cảm xúc hay suy nghĩ của cô. Họ lúc nào cũng nhìn cô bằng ánh mắt ban phát, bắt cô phải hiểu chuyện, phải ngoan ngoãn, nếu không thì sẽ bị đuổi ra đường nhặt xác mà sống. Hai anh trai làm sai, ông bà nội lại mắng cô. Ôn Nam từ nhỏ không có mấy người bạn, có thể nói từ chuyện đến thời đại này, Triệu Tiểu Mạch là người duy nhất từ nhỏ đến lớn có thể đồng cảm với cô. Trong mơ, cảnh tượng cuộc đời cô lướt qua nhanh như tua băng. Ôn Nam lần đầu tiên từ góc nhìn của một người ngoài nhìn thấy chính mình từng bước trưởng thành khó khăn như thế nào. Cô nhìn mình nằm trên con đường lạnh lẽo, xe cộ tấp nập chạy qua mà chẳng ai xuống giúp đỡ, chẳng ai đưa cô đến bệnh viện. Hình bóng cô dần tan biến, hòa vào mặt đường. Ôn Nam, tỉnh dậy, là tôi, Trần Tự đây. Tiếng gõ cửa vang lên từ bên ngoài, kèm theo giọng nói trầm thấp, lo lắng của Trần Tự. Tiếng nước nửa khe khẽ trong phòng len lỏi qua khe cửa, như thể chứa đầy nỗi uất ức và đau khổ, đến cả khóc cũng không dám khóc to. Trần Tự nằm trên giường, cách một bức tường nghe thấy tiếng khóc thút thít từ phòng bên. Anh ngồi bên giường rất lâu, tiếng khóc cứ kéo dài, như thể ai đó đang che miệng cô lại, đè nén những tiếng nức nổ nhỏ. Ôn Nam, giọng Trần Tự một lần nữa vang lên, rõ ràng truyền vào trong phòng. Tôi sắp đạp cửa vào đấy. Đừng. Ôn Nam mơ màng mở mắt, nhìn lên xà nhà tối đen, rồi nhìn sang bức tường dán giấy báo cũ, hoàn toàn khác biệt với những tòa cao ốc rực rỡ ánh đèn của thế kỷ mới. Trong thoáng chốc, cô có chút bối rối. Nghe Trần Tự bảo sẽ đạp cửa, cô liền vội vàng ngăn lại. Cô lau nước mắt, nghĩ về cuộc đời thảm hại trong mơ, cố nén tiếng nghẹn ngào, nói với người ngoài cửa. Doanh Trường Trần, em không sao. Mở cửa, để tôi xem em. Giọng người đàn ông trầm thấp, không để lại chút không gian thương lượng nào. Ôn Nam đầu óc còn mơ màng, cảm xúc vẫn chưa thoát khỏi giấc mơ. Cô hít mũi, đưa tay lau nước mắt trên mặt, mặc áo sơ mi và quần dài, xỏ dép đi đến mở cửa. Ôn Nam một tay giữ cửa, một tay bám vào khung, ngẩng đôi mắt đỏ hoe vì khóc lên nhìn Trần Tự đang đứng chặn trước cửa. Trong phòng tối tăm, gần như không có ánh sáng, nhưng Trần Tự vẫn nhìn thấy ngay đôi mắt đỏ au như mắt thỏ của Ôn Nam. Mũi cô cũng đỏ ửng, lông mày anh khẽ nhíu lại. Sao lại khóc thế? Anh dừng một chút, giọng càng trầm hơn. Mấy ngày tôi không có ở nhà, ai chọc giận em à? Ôn Nam vội vàng lắc đầu. Không ai chọc giận em cả. Cô cố gắng kéo ra một nụ cười, nhưng nỗi buồn vẫn bao trùm trong lòng, cuối cùng chỉ có thể mím môi cười gượng. Em chỉ nhớ anh trai thôi. Trần Tự mím chặt môi, nhìn đôi mắt ướt đẫm và đỏ hoe của cô, cánh tay đang cố nén lại khẽ giơ lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt của Ôn Nam. Anh trai em mà biết em khóc thầm sẽ càng đau lòng hơn. Đầu ngón tay anh khẽ vuốt làn da mềm mại của cô, gân trên mu bàn tay dần căng ra. Ngón tay anh muốn luồn qua sau gáy cô, ôm cô vào lòng, muốn bảo cô đừng khóc nữa. Tay anh khẽ trượt xuống, sờ lại nơi mái tóc xõa của cô trong chốc lát, rồi bất ngờ siết chặt thành nắm đấm, thu tay lại để không vượt quá giới hạn. Anh trai em mất rồi, em vẫn còn dì Út, còn bà dì. Trần Tự ngừng lại, đôi mắt đen láy như không thấy đáy nhìn thẳng vào mắt cô. Tôi cũng luôn ở đây. Hàng mi của Ôn Nam khẽ run lên, nơi anh chạm vào để lại một cảm giác tê dại lạ lùng. Cô mím môi, giọng nghẹn ngào. Doanh Trường Trần, anh có ghét em không? Trần Tự đáp, không ghét. Ôn Nam khẽ cười, cúi đầu nhẹ nhàng thở phào. Quả nhiên, suy nghĩ ban ngày sẽ thành giấc mơ ban đêm. Mấy ngày nay thái độ của Trần Tự khiến cô không yên lòng. Cô luôn lo sợ anh sẽ giống như cha mẹ, ông bà nội, sẽ ruồng rẫy và ghét bỏ cô. Cô ngẩng đầu lên, cảm giác buồn bã cũng vơi đi nhiều, nụ cười hiện trên môi. Không ghét là được. Trần Tự cố nén ý muốn xoa đầu cô. Đừng suy nghĩ lung tung nữa, về ngủ đi, mai phải đến nhà ăn đấy. Vâng. Nút thắt trong lòng được cỡ bỏ. Nửa đêm sau đó, Ôn Nam ngủ ngon hơn. Trời chưa sáng, cửa phòng đã bị gõ. Giọng Trần Tự vang lên từ bên ngoài. Ôn Nam, dậy đi. Vâng, em dậy đây. Cô ngáp một cái, khó nhọc bò dậy, mặc quần áo, chải đầu rồi mở cửa bước ra ngoài. Khi cúi xuống giếng để rửa mặt, cô thấy Trần Tự đã đổ nước cho mình từ trước. Cảm ơn anh. Rồi cúi xuống rửa mặt, trong khi đánh răng vẫn ngáp. Mỗi lần ngáp là nước mắt lại chảy ra. Trần Tự treo khăn lên dây, ánh mắt thoáng ý cười. Thực sự không được thì thôi, không cần đi làm ở nhà ăn nữa, ở nhà cũng chẳng sao. Em phải đi. Em đã hứa rồi, không đi sẽ bị người ta chê cười. Hơn nữa mỗi ngày ở nhà ăn em đều gặp lính, biết đâu một ngày nào đó lại gặp được đối tượng của mình. Anh không nói gì thêm, đợi Ôn Nam rửa mặt xong rồi cùng cô đến nhà ăn của đơn vị. Trời tờ mờ sáng, đèn trong nhà ăn đã sáng trưng. Nhà ăn rộng lớn, có nhiều bóng người qua lại. Cửa nhà ăn mở toang. Ôn Nam liếc nhìn sơ qua, thấy có 8 người đang chuẩn bị đồ ăn, thêm 7-8 người khác làm việc vặt. Đơn vị ở huyện Phong Lâm khá lớn, quân nhân cũng đông. Nhà ăn lớn như vậy mới đủ chứa chừng đó người. Nhân viên trong nhà ăn cũng không ít. Quản lý kho Dương Chí Đồng đã đứng chờ sẵn trước cửa nhà ăn từ sớm. Thấy Trần Tự và Ôn Nam đến, anh ngạc nhiên một lúc, hỏi Trần Tự: người anh dẫn đến làm đầu bếp đâu? Trần Tự đáp: em gái tôi. Ôn Nam tươi cười ngẩng đầu: quản lý kho là tôi đây. Anh cau mày, kéo Trần Tự sang một bên, trợn tròn mắt nhìn anh. Doanh trưởng Trần, anh đùa với tôi đấy à? Anh chắc em gái của anh làm được việc này? Anh chắc là cô ấy biết nấu ăn? Trần Tự gật đầu: nếu tôi đã đưa người đến, nghĩa là tôi yên tâm. Nhưng anh ta thì không yên tâm một chút nào. Anh ta quay sang nhìn Ôn Nam, đúng lúc bắt gặp đôi mắt cong cong rạng rỡ của cô. Bị đôi mắt xinh đẹp ấy làm cho bối rối, anh ta cảm thấy em gái của Doanh Trường Trần chắc chưa từng trải qua gian khổ gì, không phù hợp với những công việc thô kịch này. Ai mà nhìn vào có thể nghĩ cô là đầu bếp chứ. Dương Chí Đồng trong lòng vẫn không yên tâm, nhưng thấy Trần Tự có vẻ rất tự tin, anh ta đành gật đầu: được, để cô ấy thử làm buổi sáng đã, xem Lão Vương nói như thế nào. Được thì giữ lại, không được thì tôi cũng chịu. Dù Ôn Nam rất xinh đẹp, anh ta cũng mong cô ở lại nhà ăn. Dù không làm được em rể Doanh Trường Trần, được ngắm cô vài lần cũng không tệ. Nhưng nếu liên quan đến chuyện ăn uống của đơn vị, dù có đẹp mấy cũng chẳng được ưu tiên, không thể đem cái dạ dày của mọi người ra để đùa được. Trần Tự gật đầu đi đến bên cạnh Ôn Nam: em đi với quản lý hậu cần vào trong nhé, có gì không hiểu thì hỏi anh ấy, tôi sẽ đến tìm em vào giờ ăn sáng. Dạ được. Cô đi theo Dương Chí Đồng vào nhà ăn. Nhà ăn rất lớn, bên trong bày những chiếc bàn dài và ghế dài. Từ đầu này đến đầu kia cảm giác rất xa. Vài người đang đeo tạp dề và bao tay, cầm rẻ lau từng bàn một. Cô đi theo Dương Chí Đồng vào cánh cửa nhỏ bên cạnh nhà ăn. Anh mở cửa để Ôn Nam vào trước. Đây là khu vực nội bộ của nhà ăn, bên trong rất rộng. Gần cửa sổ kính có những chiếc bàn dài từ đầu đến cuối. 7 người phụ nữ chia thành 3 nhóm ngồi nhặt rau và rửa rau. 5 người khác đang thái nguyên liệu, 3 người nữa thì đứng bên bếp pha chế gia vị. Khi Ôn Nam bước vào, mọi người đồng loạt ngẩng đầu nhìn cô, thậm chí cả những người bên ngoài đang lau bàn cũng quay lại. Ồ, sao em họ của Doanh Trường Trần lại đến đây? Đúng vậy, cô ấy đến nhà ăn để làm gì? Tiếng xì xào nổi lên khắp nơi. Dương Chí Đồng ho khan một tiếng: mọi người tạm ngừng nói chuyện, tôi giới thiệu với mọi người một chút. Đây là đầu bếp mới của chúng ta. Trong thời gian thầy Vương nghỉ phép, cô ấy sẽ tạm thời thay thầy Vương đứng bếp. Chắc hẳn mọi người đều biết cô ấy, là em họ của Doanh Trường Trần ở đại đội 1. Tất cả mọi người trong nhà ăn đều trố mắt ngạc nhiên. Đầu bếp ư? Cô ấy có dáng người nhỏ nhắn như vậy, có thể làm cầm nổi cái mùi hay sao? Trải qua nhiều thử thách của đầu bếp Vương thì cuối cùng cô đã được nhận. Mọi người đều công nhận là cô nấu ăn rất ngon. Nhà ăn gần như bận rộn cả ngày, sáng vừa nấu xong lại chuẩn bị cho bữa trưa. Ôn Nam không cần phụ bếp hay cắt thái, không cần ở nhà ăn cả ngày. Đến khi gần đến giờ, cô và Trương Tiểu Nga cùng đi. Bữa trưa có 2 món là do Ôn Nam nấu. Phải nói là khi đến giờ ăn, 2 món cô nấu hết sạch rất nhanh. Trên bàn ăn, gia đình Đoàn Trường Đỗ ngồi thành một hàng. Ôn Nam và Trần Tự ngồi cạnh nhau. Đoàn Trường Đỗ và Đỗ Kiến Minh cắm cúi ăn, ăn ngon lành. Mấy năm ở đơn vị, gia đình Đoàn Trường Đỗ không hay đến nhà ăn ăn cơm. Đỗ Kiến Minh cắn một miếng cà xào nhai rồi nói: chị Ôn Nam, chị nấu ăn ngon thật đấy, tối nay em lại đến nhà ăn nữa. Trương Tiểu Nga vỗ lên đầu Đỗ Kiến Minh: sao, mẹ nấu không ngon à? Đỗ Kiến Minh còn chưa kịp nói gì thì Đoàn Trường Đỗ đã nói: bà không biết bản thân mình như thế nào à? Là mỗi cánh bánh hoa hòe còn chẳng gia vị người ta. Thấy Trương Tiểu Nga liếc ông ấy một cái, Đoàn Trường Đỗ cười: nhưng ăn nhiều năm rồi, tôi cũng chỉ thích mỗi bà nấu thôi. Ôn Nam cúi đầu, môi khẽ nở nụ cười. Cô phát hiện ra tiếp xúc lâu với Đoàn Trường Đỗ, ông ấy cũng khá hài hước, lại còn thương vợ, lo cho gia đình. Trần Tự để ý thấy vai Ôn Nam khẽ rung lên, anh gắp một miếng thịt bỏ vào bát của cô. Khi Ôn Nam ngạc nhiên ngẩng lên nhìn anh lại không tự nhiên quay đi chỗ khác. Ăn đi. Đồng chí Ôn Nam. Giọng của Chu Nham vang lên bên cạnh. Ôn Nam quay đầu lại thấy Chu Nham đang ngồi xuống cạnh mình. Trần Tự nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng quét qua Chu Nham. Anh ta nhún vai, không thèm để ý, vừa ăn vừa bắt chuyện với Ôn Nam. Trên bàn, Đoàn Trường Đỗ và Trần Tự cũng bắt đầu nói chuyện công việc trong đoàn. Đoàn Trường Đỗ và mọi người ăn xong rồi đi trước. Thấy Ôn Nam cũng đã ăn xong, Trần Tự đứng dậy. Chúng ta đi thôi. Ê, chờ đã. Chu Nham chạy theo, khoác vai Trần Tự, cười với Ôn Nam. Tôi có chút chuyện muốn nói với anh họ em. Ôn Nam gật đầu, đi cùng với Trương Tiểu Nga. Chu Nham chạm phải ánh mắt không vui của Trần Tự, nhướng mày, khẽ chọc cùi trỏ vào anh. Cậu đừng cứ chừng tôi bằng ánh mắt như đang nhìn tình địch như thế nhá. Ai biết cậu thương em gái, hay lại nghĩ Ôn Nam là vợ của cậu chứ? Trần Tự nhíu mày, ánh mắt hướng về phía Ôn Nam đang bước ra khỏi cổng nhà ăn. Ê, tôi có thể bàn với cậu một chuyện được không? Đừng có mỗi lần tôi đến gần Ôn Nam là cậu lại trừng mắt nhìn tôi như thế, được không? Cô ấy là em gái của cậu, sớm muộn gì thì cũng phải gả đi thôi. Cậu không thể nuôi cô ấy cả đời được. Chu Nham nhướng mày, cười đều cáng. Tìm em rể thì cũng phải chọn người mình quen biết rõ ràng. Suy nghĩ một chút về tôi xem. Trần Tự khỉu tay huých ngược ra sau, khiến Chu Nham hừ lên một tiếng, mặt mày đau đớn ôm lấy bên sườn. Còn chưa kịp hồi sức lại thì đã nghe Trần Tự nói: cô ấy không lấy chồng cả đời thì tôi vẫn nuôi được. Thằng nhóc này đúng là cứng đầu, không nghe lọt tai gì cả. Ôn Nam về đến nhà, lau qua người cho sạch mồ hôi, định tối sẽ tắm rửa kỹ hơn. Bà nội Trần đang ngồi ở sân khâu đế giày, thấy Ôn Nam từ trong nhà bước ra, bà hỏi: Nam Nam, công việc ở nhà ăn làm như thế nào rồi? Sáng nay Tiểu Nga đến, bà chưa kịp hỏi cháu. Cũng tốt ạ. Bà ơi, tháng này bà ở nhà một mình thì đừng nấu cơm nữa. Cháu mang cơm về cho bà ăn nhé. Bà nội Trần xua tay: không cần đâu, bà quen tự nấu cơm ở nhà rồi. Bắt bà ngồi không thì bà lại thấy không thoải mái. Thấy bà nội quyết tâm, Ôn Nam không nói thêm nữa. Ôn Nam ở nhà đến chập tối mới ra nhà ăn. Lúc nấu xong cơm thì trời cũng bắt đầu nhá nhem tối. Trần Tự đến ăn cơm cùng Ôn Nam, Đoàn Trường Đỗ và gia đình ông cũng tới. Năm người ngồi chung một bàn. Ăn nhiều lên. Anh không cần gấp thịt cho em đâu. Cô ăn hết rồi, anh ăn cái gì nữa? Trương Tiểu Nga dùng chân đá vào chân Đoàn Trường Đỗ. Ông nhìn người ta mà xem, anh em họ thân thiết cho kìa. Doanh Trường Trần gắp hết thịt trong bát cho Ôn Nam rồi. Còn ông, tôi là vợ của ông, mà chẳng bao giờ thấy ông gắp cho tôi một miếng thịt nào. Ông ấy trừng mắt lườm Trương Tiểu Nga rồi gắp một miếng thịt bỏ vào bát. Đây đây đây, ăn đi ăn đi. Ông ăn đi, ăn đi. Trương Tiểu Nga cười hí hửng hài lòng, rồi lại gắp miếng thịt đưa ngược lại. Đúng là phụ nữ phiền phức. Ăn tối xong, mọi người về khu nhà thân nhân. Trần Tự đẩy cửa sân ra, thấy phòng bà nội tối om, chắc bà đã ngủ rồi. Ôn Nam đi vào bếp để đun nước tắm, nhưng vừa mở nắp nồi thì thấy bà nội đã đun sẵn nước cho cô. Trong lòng cô cảm thấy ấm áp, quay người định nhờ Trần Tự lấy giúp cái thùng gỗ. Vừa ngẩng đầu lên thì đã thấy anh xách thùng đi vào. Em đợi ở ngoài, tôi đổ nước xong rồi sẽ mang vào cho em. Vâng. Cô bước ra ngoài, ngẩng đầu nhìn ánh trăng sáng tỏ trong đêm. Chợt nhớ đến việc vài ngày nữa Chu Nham sẽ dẫn người họ Trần kia tới nhà ăn. Người đó thường xuyên ra ngoài huấn luyện, liệu có phải là anh ấy hay không? Tiếng bước chân vững chãi vang lên bên cạnh. Ôn Nam quay đầu lại, thấy Trần Tự xách thùng nước nặng trĩu đi tới. Cô vội vàng lùi sang bên hai bước, chờ anh đặt thùng nước vào trong rồi mới bước vào. Tôi ra ngoài chạy bộ một lát. Ôn Nam nhìn bóng dáng cao lớn của anh dần khuất sau cánh cổng. Cả ngày bận rộn, tay phải của cô lúc nào cũng cầm cái muôi lớn để đảo thức ăn trong nồi. Lúc không đảo được thì phải dùng cả hai tay. Có lẽ vì quá mệt, Ôn Nam ngủ rất ngon, chẳng hay biết Trần Tự về lúc nào. Cho đến sáng hôm sau, khi trời còn tờ mờ sáng, cô mới bị tiếng gõ cửa bên ngoài đánh thức. Giọng nói trầm ấm của Trần Tự vang lên từ ngoài cửa. Ôn Nam, dậy đi. Vâng. Ôn Nam ngồi dậy, giọng còn ngái ngủ. Cô dụi mắt, mặc quần áo rồi chải tóc cẩn thận mới bước ra ngoài. Khi cúi xuống bên giếng chuẩn bị rửa mặt, cô phát hiện Trần Tự đã giúp cô đổ nước nóng sẵn rồi. Không thấy anh đâu, nhưng tiếng bước chân từ phía trước vọng lại. Ôn Nam ngẩng đầu lên, thấy anh bước ra từ phòng cô. xách cái thùng nước đi ra, đổ vào rãnh nước bên cạnh vườn rau. Lưng anh quay về phía cô, thân hình cúi xuống làm lộ rõ những cơ bắp săn chắc và cân đối trên lưng. Cô nhìn anh đến ngẩn ngơ, động tác đánh răng cũng chậm lại, không để ý thấy Trần Tự đã quay người lại. Đôi mắt đen thẳm của anh dừng trên người cô, chân mày khẽ nhíu. Sao thế? Hả? Ôn Nam bừng tỉnh vội lắc đầu. Không có gì. Rồi cúi xuống nhanh chóng đánh răng xong, cô vốc nước rửa mặt, là nước lạnh làm dịu đi sự nóng bừng trên má. Anh, em đợi anh ở ngoài cửa nhé. Trần Tự ngẩng mắt nhìn bóng dáng cô nhanh chóng bước ra ngoài, đôi môi mỏng mím chặt thành một đường lạnh lùng. Anh treo khăn lên dây phơi, rời khỏi nhà và cùng Ôn Nam bước trong con ngõ tối mờ. Ôn Nam bước vào nhà ăn, bên trong đã bắt đầu bận rộn. Một phần là đầu bếp Vương nấu, một phần là do Ôn Nam. Ngô Phượng nói: Ôn Nam, hay là mình làm thêm món gì nữa nhé? Tiểu Nga bảo là bánh của cô làm rất ngon, sao không làm thêm bánh cho mọi người nhỉ? Đúng rồi đấy, Ôn Nam, cô làm thêm bánh đi, chắc chắn bán rất chạy. Được ạ. Ba ngày sau, đầu bếp Vương rời đi. Ôn Nam đã quen với mọi người trong nhà ăn và hai đầu bếp còn lại. Từ hôm qua, nhà ăn đã có thêm vài món bánh ngọt, đúng như Ngô Phượng nói, bán rất chạy, đến mức cô cũng bất ngờ. Dù sao, cô cũng không tự tin vào tài làm bánh của mình bằng tài nấu ăn. Buổi trưa xong việc, Ôn Nam về nhà giặt quần áo. Đến chiều cô lại ra nhà ăn, định làm thêm vài món bánh nữa. Ôn Nam đổ một nửa bao bột mì ra, nhờ Ngô Phượng lấy ít sữa. Vừa cho tay vào chậu bột, ngoài kia bỗng có tiếng của thím nhặt rau. Ôn Nam, có người tìm cô kìa. Ôn Nam ngẩng đầu lên. Ai vậy ạ? Thím nhặt rau nói. Là Doanh Trưởng Chu bên đoàn 3. Ôn Nam chợt nhớ tới chuyện Chu Nham nói mấy hôm trước. Cô đi ra vòi nước rửa tay. Ngô Phượng sáp lại gần, tò mò hỏi. Ôn Nam, Doanh Trưởng Chu bên đoàn 3 tìm cô làm gì vậy? Hai người có phải đang tìm hiểu nhau hay không? Thấy mấy hôm trước, bữa nào Doanh Trưởng Chu cũng ngồi cạnh cô. Không chỉ có Chu Nham ngồi cạnh cô, mà cả Trần Tự cũng vậy. Nhưng trong mắt người ngoài, Trần Tự là anh trai cô, chẳng ai nghĩ gì về họ cả. Nghĩ tới Trần Tự, Ôn Nam cũng không biết những ngày qua có phải cô cảm giác sai không. Dù anh vẫn giúp cô đổ nước tắm như thường lệ, nhưng dường như anh ít nói hơn hẳn. Ôn Nam, thím nhặt rau lại gọi cô một lần nữa. Cháu ra ngay. Cô quay sang nói với Ngô Phượng. Thím đừng nói linh tinh, Doanh Trưởng Chu là bạn chiến đấu của anh cháu. Cháu đi đâu thì anh ấy theo đó, không phải là như thím nghĩ đâu. Dạo này cô thấy hai người này lúc nào cũng ăn cùng nhau, cứ tưởng là có dấu hiệu gì đó giữa hai người rồi chứ. Ôn Nam à, cô thấy Doanh Trưởng Chu cũng không tệ đâu. Cậu ấy cũng giống như anh trai cô, tuổi trẻ mà đã làm doanh trưởng rồi. Người thì đứng đắn, tướng mạo thì cũng ưa nhìn. Sau này cô không phải ở đây lâu dài sao? Năm nay cũng đã 20 rồi, không còn nhỏ nữa. Chọn đối tượng thì cũng nên tìm người mà mình biết rõ. Doanh Trường Chu là chiến hữu của anh trai cô, cô thấy cậu ấy cũng không tệ đâu. Thím Ngô, cháu không có ý đó đâu. Thím đừng có làm mối lung tung nữa. Sợ Ngô Vượng lại kéo dài câu chuyện, Ôn Nam mở cửa chạy ra ngoài ngay. Vừa ra đến ngoài cổng nhà ăn, cô đã nghe thấy tiếng Chu Nham gọi. Ôn Nam, lại đây. Ôn Nam theo tiếng nhìn qua, thấy bên trái nhà ăn trồng một hàng cây. Dưới một cái cây to, Chu Nham đang đứng cùng một người đàn ông. Hôm nay trời đặc biệt nóng, chắc họ vừa từ thao trường về. Nhất là Chu Nham, mồ hôi trên đầu chảy như mưa. Anh ta ngoắc tay gọi cô. Nhanh lên, lát nữa chúng tôi còn phải tập luyện. Người tôi đưa đến rồi, cô muốn hỏi gì thì hỏi đi. Ôn Nam nhìn người đàn ông đứng bên cạnh Chu Nham. Anh ta mặc quân phục, dáng người cao lớn, da ngăm đen hơn Trần Tự một chút, ngũ quan cân đối, lông mày rậm, đôi mắt sáng, sống mũi cao thẳng. Tim Ôn Nam bỗng đập nhanh một nhịp. Người mà Ôn Quốc tìm cho cô có phải là anh ấy không? Người đàn ông bị cô nhìn chằm chằm có chút ngại ngùng, cười gượng. Nữ đồng chí, cô tìm tôi có chuyện gì sao? Đúng vậy, tôi cũng muốn nghe xem cô định hỏi gì. Cô quay sang nhìn Chu Nham. Anh có thể tránh mắt một chút được không? Người đàn ông nhìn vào đôi mắt sáng của Ôn Nam, một tay chống nạnh, tay còn lại gãi gãi sau đầu. Được, tôi sẽ tránh mặt. Rồi vỗ vai Chu Nham. Tôi đi trước đây. Khi Chu Nham đi rồi, Ôn Nam mới nhỏ giọng hỏi. Anh tên là gì? Người kia đáp. Trần Kiệt. Trần Kiệt không quen lắm với việc ở cùng một nữ đồng chí, nhất là một cô gái rất xinh đẹp. Anh ta đã quen ở trong quân đội, suốt ngày chỉ ở với đám đàn ông, giờ tự dưng phải đứng một mình với một cô gái, tay chân anh ta cứng đờ, không biết để đâu cho phải. Ánh mắt anh ta lúng túng đảo qua đảo lại rồi hỏi: "Tôi nghe Doanh Trường Chu nói cô tìm tôi để xác nhận vài chuyện, là chuyện gì vậy?" Ôn Nam ngẩng đầu nhìn Trần Kiệt, bàn tay cô nắm chặt vì hồi hộp. "Anh có quen Ôn Quốc không?" Trần Kiệt hơi sững lại, Ôn Nam ngẩng mặt lên, quan sát kỹ sự thay đổi trong ánh mắt anh ta. Cô chỉ thấy anh ta ngẩn người trong giây lát rồi đáp: "Cô có phải đang nói đến Ôn Quốc, niên trưởng của tiểu đoàn 4, trung đoàn 7, đóng quân ở huyện Hồ Dương, thành phố Tây Bình?" Mắt Ôn Nam lập tức mở to, cô kinh ngạc nhìn Trần Kiệt, giọng nói cũng lắp bắp: Anh thực sự quen anh trai của tôi?" Cô và Trần Tự đã tìm người này suốt 2 tháng, cuối cùng thì anh ta thực sự tồn tại, anh ta thực sự quen anh trai ruột của cô. Nghĩ đến việc có thể anh ta chính là người mà Ôn Quốc giới thiệu làm đối tượng cho cô, trong lòng Ôn Nam không hiểu sao lại cảm thấy hơi bất an. Người đầu tiên hiện lên trong đầu cô lúc này là Trần Tự. Nếu anh ta là người mà cô phải kết hôn, thì cô có phải sẽ phải chuyển ra khỏi nhà Trần hay không? Từ nay về sau, cô cũng không còn có thể sống cùng với Trần Tự như trước được nữa. Nghĩ đến đây, lòng Ôn Nam bỗng dưng cảm thấy có chút buồn bã. Cô mím môi, không nghĩ thêm nữa. 2 tháng qua, cô đã ở nhờ nhà Trần Tự, ăn cơm nhà họ Trần, không ít lần làm phiền anh. Bà nội Trần cũng đối xử với cô như cháu ruột, khiến cô lần đầu tiên trong đời cảm nhận được sự quan tâm và yêu thương mà trước đây cô chưa từng có. Ở nhà họ Trần, trái tim luôn thiếu thốn cảm giác an toàn của cô dần dần tìm thấy một chốn dừng chân. Có lẽ cô đã quen với cuộc sống ở nhà họ Trần, nghĩ đến việc sắp phải rời đi, cô lại thấy không nỡ. Không nỡ rời xa bà nội Trần, không nỡ rời xa Doanh Trường Trần. "Ôn Quốc là anh trai của cô sao?" Trần Kiệt cau mày, như vừa nhớ ra tại sao lại thấy tên Ôn Nam quen thuộc. Anh ta nhìn kỹ khuôn mặt và đường nét ngũ quan của cô. Khi cô mím môi, hai má lúm đồng tiền hiện ra, giống hệt Ôn Quốc, Trần Kiệt dò hỏi: "Cô là em gái của Ôn Quốc, Ôn Nam?" Ôn Nam nhìn chăm chú vào mắt Trần Kiệt. "Sao anh biết?" Trần Kiệt giơ tay chỉ vào má bên cạnh. "Cô và anh trai cô có chút giống nhau, cả hai đều có lúm đồng tiền." Nếu lúc trước cô còn hoài nghi, thì bây giờ cô đã xác nhận rằng anh ta thực sự quen anh trai cô. Anh ta họ Trần, biết Ôn Quốc thuộc đơn vị nào, biết anh có một cô em gái tên là Ôn Nam, tất cả mọi chuyện đều khớp nhau. Ôn Nam chớp mắt, hít thở gấp hơn, bàn tay cô nắm chặt bên cạnh người, lặng lẽ nhìn Trần Kiệt mà không biết phải nói gì. Trần Kiệt khó hiểu nhìn cô: "Không phải cô ở thành phố Vận Mân sao? Sao lại đến thành phố Nam Dương?" Đồng tử của Ôn Nam hơi co lại, cô nghe Trần Kiệt tiếp tục hỏi: "Sao cô không đến chỗ anh trai cô? Anh trai cô có biết cô đến đây không?" "Tôi..." Ôn Nam há miệng, ngơ ngác nhìn Trần Kiệt trước mặt. Những lời cô nói với Trần Tự lúc đầu giờ lại không thể thốt ra trước mặt Trần Kiệt. Nhưng nếu cô không nói, sau này biết tính sao? Chẳng lẽ cô sẽ mãi sống ở nhà Trần mà không đi sao? Trần Tự rồi cũng sẽ kết hôn, bà nội Trần cũng có ngày ra đi, cô không thể cả đời không lập gia đình. Trong thời đại mà mọi thứ đều cần giấy giới thiệu và tem phiếu, một mình cô khó có thể sống tốt ở vùng quê này. Nếu là thập niên 80, cô có thể vào Nam lập nghiệp, nhưng giờ đang là thập niên 70. Sự do dự trong lòng Ôn Nam dần tan biến, cô nhìn Trần Kiệt: "Anh trai tôi đã hy sinh trong một nhiệm vụ." Cô thấy ngay lập tức lông mày của Trần Kiệt nhíu chặt lại, tiếp tục nói: "Trước khi mất, anh ấy để lại một lá thư, nói là đã giới thiệu cho tôi một đối tượng. Người gọi điện cho tôi là chiến hữu của anh ấy, nhưng người nghe điện thoại lại là anh họ tôi. Anh ấy nghe không rõ, lời nói truyền đạt cũng không chính xác. Tôi chỉ biết đối tượng mà anh trai giới thiệu đang ở trong quân đội huyện Phong Lâm, thành phố Nam Dương, họ Trần, nhưng không biết là ở đơn vị nào, tên gì. Cho nên tôi đến đây để tìm người mà anh trai đã giới thiệu." Trần Kiệt ngẩn người, đứng đó ngơ ngác nhìn Ôn Nam. Năm ngoái anh ta tham gia huấn luyện trong núi ở thành phố Nam Dương. Quân đội huyện Hồ Dương, thành phố Tây Bình cũng điều người qua, trong đó có Ôn Quốc. Họ ở trên núi cả tháng trời. Tối hôm đó anh và Ôn Quốc ngồi dưới gốc cây trò chuyện, hai người nói về gia đình của nhau. Ôn Quốc nói rằng cha mẹ anh ấy đều đã mất, trong nhà chỉ còn lại một cô em gái rất xinh đẹp. Ôn Quốc chọc vào lúm đồng tiền của mình. Này, giống hệt tôi, cả hai đều có lúm đồng tiền, rất đáng yêu. Ôn Quốc hỏi anh, có muốn làm em rể của tôi không? Tôi chỉ có một yêu cầu, là phải thật lòng đối xử tốt với em gái của tôi. Trần Kiệt lúc đó không trả lời. Anh ta nghĩ mình chỉ là một liên trưởng, chức vụ không cao, mà nghe Ôn Quốc mô tả thì cô em gái đó rất xinh đẹp. Trần Kiệt tự thấy không xứng với người ta nên từ chối vài câu. Chỉ là anh ta không ngờ một năm không gặp, tin dữ về Ôn Quốc đã đến. Càng không ngờ rằng Ôn Quốc thực sự đã để em gái mình đến đây để tìm anh ta. Trần Kiệt trong giây lát không biết phải nói gì. Cô gái trước mặt thực sự rất xinh đẹp, còn xinh đẹp hơn cả những gì Ôn Quốc miêu tả. Ôn Quốc nói rằng cha mẹ họ đều đã mất, giờ thì cả Ôn Quốc cũng không còn, chỉ còn lại một mình cô em gái này. Ôn Quốc bảo em gái anh ấy sống không tốt trong nhà dì ruột. Tuy miệng cô ấy không nói ra, nhưng anh ấy không ngốc, nhìn là biết. Ôn Quốc vẫn không yên lòng về em gái, đến lúc chết rồi vẫn giao phó cô cho anh ta sao? Cái đó, Trần Kiệt lúng túng, bị yêu cầu kết hôn với một người xa lạ, anh ta cũng không quen. Nhưng cô là em gái của Ôn Quốc, bây giờ không còn chỗ dựa, chỉ dựa vào lá thư mà đến tìm anh ta, chứng tỏ cô đã không còn đường lui. Trần Kiệt nói, đồng chí Ôn Nam. Anh ta dừng lại một lúc, như thể đã đưa ra quyết định gì đó. Anh trai cô thực sự có nhắc đến chuyện muốn tôi kết hôn với cô. Việc anh ấy hy sinh tôi cũng vừa mới biết. Cô yên tâm, anh trai cô đã bảo cô đến tìm tôi thì tôi sẽ... Anh ta ngập ngừng, sẽ không đứt lời. Trong doanh trại, tiếng kèn hiệu lại vang lên. Trần Kiệt tiếp tục, tôi là liên trưởng liên 3, tiểu đoàn 3, trung đoàn 5. Tôi tên là Trần Kiệt. Đồng chí Ôn Nam, giờ tôi phải đi tập luyện. Tối nay tôi sẽ đến nhà ăn tìm cô, được không? Trong lòng Ôn Nam cảm thấy phức tạp. Đáng lẽ khi tìm được đối tượng mà anh trai giới thiệu, cô phải vui mừng mới đúng. Nhưng không hiểu sao, trong lòng cô lại cảm thấy nặng nề. Cô gạt bỏ những cảm xúc lộn xộn ấy, trên mặt nở một nụ cười rạng rỡ. Được, tối nay tôi sẽ đợi anh ở nhà ăn. Nhưng anh có thể giữ kín chuyện này được không? Trần Kiệt ngẩn người trong khoảnh khắc trước nụ cười tươi tắn của cô, sau đó gật đầu. Được. Nói xong, anh ta nhanh chóng quay người chạy đi, gương mặt dưới ánh nắng gay gắt đỏ bừng lên. Người đàn ông nhanh chóng biến mất sau cánh cổng trạm gác. Ôn Nam thở phào một hơi, cô gạt đi nỗi bực bội ở trong lòng, vỗ nhẹ vào má, giữ nụ cười trên môi. Nói thật, việc đến nhà ăn để tìm đối tượng mà Ôn Quốc giới thiệu chỉ là để thử vận may. Dù sao mỗi ngày có rất nhiều người đến ăn, cô cũng không biết khi nào mới gặp được. Không ngờ mới đến nhà ăn 4 ngày mà đã tìm thấy rồi. Cô bước về phía nhà ăn. Ôn Nam, cậu thanh niên đó là ai thế? Hai người vừa rì rầm nói cái gì vậy? Nhìn cậu ấy cười vui vẻ như thế kia, có chuyện gì hay à? Hai người đang hẹn hò phải không? Bà ấy hỏi liền một mạch. Cô tạm thời không nhắc đến mối quan hệ giữa cô và Trần Kiệt. Liên trưởng Trần quen biết anh trai tôi. Tôi chỉ đang nói chuyện với người quen cũ thôi. Anh trai nào của cô? Cô suy nghĩ một chút rồi đáp, Trần Châu, anh họ tôi. Hôm nay Ôn Nam chỉ nấu hai món, còn lại là do đầu bếp Liêm làm. Cô làm nhiều bánh ngọt nên cánh tay cũng không còn mệt mỏi như trước. Trời vừa sầm tối, các chiến sĩ lần lượt đến nhà ăn. Gia đình đoàn trưởng Đỗ cũng đến. Đi cùng đoàn trưởng Đỗ còn có Trần Tự và doanh trưởng Hà. Trần Tự đưa hộp cơm của Ôn Nam tới, đặt trước mặt cô. Hôm nay lại làm bánh ngọt à? Vâng, Trương Tiểu Nga nói. Cô không biết đâu, lão Đỗ nhà tôi rất thích bánh ngọt do cô làm. Nghe vậy, đoàn trưởng Đỗ dưới bàn đá nhẹ vào chân Trương Tiểu Nga, liếc cô một cái. Doanh trưởng Hà lấy cơm xong đi ngang qua bọn họ. Ôn Nam, vợ tôi cũng nhớ mãi món ăn của cô. Trưa nay trước khi đi còn dặn tôi, bảo trước khi về nhà nhớ ghé nhà ăn lấy cơm. Ôn Nam cười nhẹ, không nói gì. Khi cô cúi đầu ăn cơm, trong bát lại có thêm mấy miếng thịt. Ôn Nam biết là do Trần Tự gắp cho cô. Cô ngần ngại một chút, ngẩng đầu lên nhìn anh. Cảm ơn anh họ. Động tác gắp đồ ăn của Trần Tự khựng lại. Anh cúi đầu nhìn nụ cười rạng rỡ của cô. Đôi mày cau có mấy ngày nay cuối cùng cũng giãn ra. Đôi mắt đen láy của anh cũng ánh lên chút vui vẻ. Ăn đi. Trần Tự. Ôn Nam. Chu Nham bưng hộp cơm tới, ngồi xuống bên phải Ôn Nam với dáng vẻ thản nhiên. rồi nhướng mày nhìn Trần Tự như thể nói: không thích à, đến đánh tôi đi. Đỗ Kiến Minh gọi một tiếng: anh Chu Nham. Chu Nham đáp một tiếng, sau đó quay sang nhìn Ôn Nam: cô trưa nay nói chuyện với Trần Kiệt như thế nào rồi, xác nhận xong chưa? Ôn Nam còn chưa kịp trả lời thì đôi mày của Trần Tử đã lập tức nhíu lại. Anh ta cúi đầu nhìn Ôn Nam rồi quay sang nhìn Chu Nham, đôi mắt đen trở nên sâu thẳm. Chu Nham nhún vai, nhe răng cười: tôi biết hai anh em nhà các người đang tìm người họ Trần. Trưa nay tình cờ gặp Trần Kiệt của đoàn 5, nhưng khi đó cậu đang huấn luyện, ai mà dám làm phiền cậu chứ. Tôi chỉ đưa Trần Kiệt đến nhà ăn gặp Ôn Nam thôi. Các cậu tìm người họ Trần làm gì? Đúng đó. Ôn Nam, cô tìm người họ Trần làm gì? Anh trai cô chẳng phải cũng họ Trần hay sao? Sao vậy? Người họ Trần kia nợ cô tiền à? Trương Tiểu Nga hỏi. Chu Nham cười, ánh mắt liếc sang Trần Tự: tôi cũng muốn biết hai anh em nhà các người đang làm bí mật gì. Trần Tự không thèm để ý đến họ, chỉ cúi đầu nhìn Ôn Nam rồi hỏi một câu mà không ai khác hiểu: có phải là anh ta không? Ôn Nam cúi đầu nuốt miếng thức ăn trong miệng, ngón tay đặt dưới chân bàn khẽ siết lại. Sau đó cô ngẩng đầu lên nhìn Trần Tự cười. Nụ cười ấy ánh lên trong mắt Trần Tự, đột nhiên khiến anh cảm thấy nhức nhối. Ôn Nam nói: ừ, là anh ấy. Ánh sáng cuối cùng trong mắt Trần Tự dần tắt đi. Anh siết chặt tay, nhìn chằm chằm vào Ôn Nam, bàn tay đặt trên đùi nắm chặt lại. Anh cúi đầu, giọng khàn đục, khô khốc, như thể từng lời phải cố gắng rút ra từ cổ họng. Tìm thấy rồi là được. Anh cúi đầu nhanh chóng ăn xong vài miếng rồi đứng lên nói: tôi đợi em ở ngoài. Trần Tự cầm hộp cơm rời khỏi, bóng dáng cao lớn nhanh chóng biến mất khỏi nhà ăn. Ôn Nam nhìn thoáng qua cửa nhà ăn nơi các binh sĩ qua lại rồi cúi đầu tiếp tục lặng lẽ ăn. Bên cạnh, Chu Nham nhìn khuôn mặt trắng như tuyết của cô, mái tóc rũ xuống tự nhiên trước hàng lông mày cong, hai bên má cô phồng lên mỗi khi nhai, trông thật đáng yêu. Chu Nham không kìm được hạ giọng: Ôn Nam, hai người rốt cuộc đang chơi trò gì vậy? Đoàn trưởng Đỗ và cả nhà cũng nhìn Ôn Nam với ánh mắt khó hiểu. Không có gì đâu. Nói cho thím biết đi, rốt cuộc là chuyện gì? Cô yên tâm, miệng thím kín lắm, tuyệt đối không nói ra đâu. Ôn Nam mím môi, nhìn vào đôi mắt sáng rực của Trương Tiểu Nga. Thực sự không có gì đâu, thím Trương, trời cũng không còn sớm. Đoàn trưởng Đỗ đang đợi thím ở bên ngoài đấy, thím đi về trước đi, cháu ở lại giúp dọn dẹp. Trời đã tối hẳn, nhà ăn bật đèn sáng trưng. Sau khi Trương Tiểu Nga rời đi, Ôn Nam đứng dậy mang hộp cơm vào nhà ăn để rửa. Vừa đặt xuống chỗ vòi nước, cô liền bị Ngô Phượng vỗ nhẹ lên vai. Ê, nhìn xem ai đến kìa. Ôn Nam ngẩng đầu nhìn ra ngoài qua tấm kính, chỉ thấy Trần Kiệt cầm hộp cơm đi vào. Anh có vẻ vừa chạy đến đây, hơi thở dồn dập, trán đã lấm tấm mồ hôi. Trong nhà ăn lúc này cũng không quá vắng. Trần Kiệt bước đến quầy lấy cơm, vừa nhìn một cái đã thấy Ôn Nam đang đứng rửa hộp cơm ở vòi nước. Anh có vẻ không thoải mái lắm, cũng không quen với việc đối mặt với các nữ đồng chí. Em ăn xong rồi à? Ôn Nam gật đầu. Em ăn xong rồi. Trần Kiệt không biết nói gì tiếp, đứng đó cứng ngắc, không biết nên đi hay đứng lại. Cuối cùng Ôn Nam chủ động phá vỡ sự im lặng. Anh ngồi ăn đi, em rửa xong sẽ qua tìm anh. Được. Anh đi đến ngồi ở khu vực cạnh cửa sổ, vừa lúc có một nhóm người đứng dậy để lại vài chiếc bàn trống. Ôn Nam rửa sạch hộp cơm rồi mở cửa nhỏ của nhà ăn đi về phía Trần Kiệt. Khi cô sắp đến gần, đột nhiên cảm nhận được một ánh mắt mãnh liệt đang khóa chặt lên người mình. Cô ngừng bước, theo bản năng nhìn ra ngoài cửa kính. Ánh đèn bên trong nhà ăn xuyên qua cửa kính chiếu ra ngoài, xua tan bóng tối xung quanh. Cô thấy Trần Tự đứng ở bên trái cửa nhà ăn, đôi mắt sâu thẳm của anh dừng lại trên người cô, không hề rời đi. Không hiểu sao đôi chân của Ôn Nam như bị đổ trì, không thể nhấc lên nổi. Chu Nham đứng bên cạnh Trần Tự, thấy Ôn Nam thì vẫy tay. Sao em đứng ngẩn ra đó? Anh trai của em đang đuổi em về nhà đấy. Trần Tự cao lớn, sắc mặt bình thản đứng đó lặng lẽ. Ôn Nam nhìn Trần Kiệt đang cúi đầu ăn không xa, do dự một lát rồi bước ra khỏi nhà ăn. Đôi mắt đen như mực của Trần Tự lóe lên tia sáng yếu ớt, lặng lẽ nhìn cô bước tới trước mặt anh. Cô ngẩng đầu mỉm cười. Anh về trước đi. Em có chút chuyện muốn nói với Liên Trường Trần ở bên trong. Trần Tự liếc mắt nhìn Trần Kiệt đang cúi đầu ăn trong nhà ăn. Cơ bắp ở quai hàm anh cứng lại. Giọng anh trầm thấp như đang nén cảm xúc cuộn trào trong cổ họng. Không sao, tôi vào cùng em. Rồi anh quay sang Chu Nham. Cậu về trước đi. Chu Nham đã có tình bạn chiến đấu với Trần Tự gần 10 năm. Chỉ liếc một cái đã nhận ra tâm trạng của anh không ổn. Cậu gật đầu. Được, tôi về ký túc xá trước. Đi thôi. Trần Tự nói một câu rồi đi về phía Trần Kiệt đang ngồi. Bước chân của anh rất lớn, Ôn Nam gần như phải chạy nhỏ để theo kịp. Trần Tự kéo ghế dài ra rồi ngồi xuống đối diện Trần Kiệt. Ngay cả khi ngồi, dáng lưng của anh vẫn thẳng tắp, hai chân hơi dạng ra, hai tay đặt tự nhiên trên đùi. Đôi mắt sâu thẳm của anh nhìn Trần Kiệt. Trần Kiệt đang ăn thì khựng lại, ngẩng đầu nhìn Trần Tự, rồi nhanh chóng đứng dậy, nghiêm nghị chào. Doanh Trường Trần. Ôn Nam kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Trần Tự, nhìn thoáng qua gương mặt hơi bối rối của Trần Kiệt, rồi lại nhìn Trần Tự. Cô đang nghĩ cách mở lời thì Trần Tự đã lên tiếng. Đây là nhà ăn, không cần phải căng thẳng, ngồi xuống ăn tiếp đi. Vâng, Trần Kiệt đáp lại rất dứt khoát, rồi ngồi xuống tiếp tục ăn, nhưng động tác rõ ràng nhanh hơn trước. Ôn Nam nhìn mạch máu nổi lên ở thái dương của anh ấy khi anh nhai. Anh ăn từ từ thôi, không cần vội. Trần Kiệt ho khan mấy tiếng, mặt đỏ lên, rồi nuốt vội thức ăn trong miệng, không ngẩng đầu. Tôi không sao. Trần Tự liếc nhìn Ôn Nam bên cạnh, đôi mày anh trao lại từ nãy đến giờ vẫn chưa giãn ra. Anh cúi đầu, im lặng chờ Trần Kiệt ăn xong. Trong nhà ăn vẫn còn khá đông người, không gian rộng lớn, tiếng nói chuyện ồn ào. Trần Kiệt nhanh chóng ăn hết phần cơm trong bát, đặt đũa lên trên miệng bát, ngồi thẳng người. Tôi ăn xong rồi. Có muốn uống một chút nước không? Ôn Nam nhìn anh ăn khô mà không uống nước, không biết liệu anh ấy có khát không. Trần Kiệt lắc đầu. Tạm thời không cần. Trần Tự liếc qua Ôn Nam một lần nữa, sau đó quay sang Trần Kiệt. Ôn Nam nói cậu quen biết Ôn Quốc. Trần Kiệt gật đầu. Đúng vậy. Trần Tự tiếp tục. Nói cho tôi nghe về tình hình của Ôn Quốc và cả gia đình nhà họ Ôn nữa. Ôn Nam theo bản năng quay sang nhìn Trần Tự, cảm thấy khó hiểu. Anh, trưa nay Liên Trường Trần đã nói với em rồi mà. Nghe cô gọi một tiếng anh, trong lòng Trần Tự như có hòn đá lớn đè nặng. Giọng anh vẫn bình tĩnh, không chút dao động. Tôi muốn nghe lại lần nữa từ cậu ta. Ôn Nam ồ một tiếng rồi không nói gì nữa. Ánh mắt nghi hoặc của Trần Kiệt dừng lại vài giây giữa Trần Tự và Ôn Nam. Anh ấy không suy nghĩ nhiều về việc tại sao Ôn Nam lại gọi Doanh Trường Trần là anh, rồi thuật lại toàn bộ những gì đã nói với Ôn Nam vào buổi trưa, không thiếu một chữ. Những lời này hòa khớp hoàn toàn với kết quả điều tra ban đầu của Trần Tự. Thậm chí Trần Kiệt còn biết rõ Ôn Nam sống ở nhà xưởng cô. Trần Kiệt tiếp tục. Ôn Quốc nói rằng em gái cậu ấy sống ở nhà xưởng không được tốt lắm. Dù cô ấy chưa bao giờ nói ra, nhưng cậu ấy không ngốc, có thể nhìn ra được. Anh ấy nhìn Ôn Nam. Anh trai cô rất lo cho cô trong suốt một tháng ở trên núi. Miệng cậu ấy lúc nào cũng nhắc đến tên cô. Nghe vậy, tim Ôn Nam như nghẹn lại. Cô không rõ cảm xúc này là của nguyên chủ hay là của bản thân mình, vì trước giờ cô chưa từng được ai quan tâm đến như vậy. Đôi mắt cô đột nhiên nóng lên. Cô mím chặt môi, cố gắng kìm nén dòng nước mắt trực trào. Trần Kiệt nhìn khuôn mặt bỗng nhiên tái nhợt của Ôn Nam, nhất thời câm nín, như thể cảm thấy mình đã nói sai điều gì. Trần Tự cúi đầu nhìn Ôn Nam. Đôi mắt sâu thẳm của anh dừng lại vài giây trên hàng mi không ngừng run rẩy của cô. Hai tay anh đang đặt trên đùi nắm chặt lại, yết hầu chuyển động mấy lần. Rồi nhìn sang Trần Kiệt, định hỏi anh ấy có biết phải làm gì tiếp theo không. Nhưng lời nói tắc nghẹn ở trong cổ, như thể có một ngọn lửa chặn lại, mãi vẫn không thể thốt ra. Ôn Nam biết Ôn Quốc rất yêu thương em gái mình, để em không phải sống cảnh thấp kém ở nhà gì. Mỗi tháng Ôn Quốc đều kiên trì gửi tiền về. Mỗi lần Ôn Quốc về, anh ấy đều ôm lấy nguyên chủ, xoa đầu cô ấy cười dịu dàng. Cô nhóc lại cao thêm rồi, muốn gì cứ nói với anh, dù lên trời xuống đất anh cũng sẽ lấy về cho em. Trần Kiệt nhìn Ôn Nam cúi đầu không nói gì, sắc mặt cô cũng hơi nhợt nhạt. Yết hầu anh ấy nhấp nhô mấy lần, rồi lại nhìn về phía Trần Tử. Sau buổi trưa gặp mặt Ôn Nam, anh ấy đã suy nghĩ rất nhiều. Lúc đầu khi Ôn Quốc nhắc đến chuyện muốn gả em gái cho anh ấy đã từ chối và không để tâm đến. Anh ấy cứ nghĩ chuyện đó đã qua. Không ngờ một năm sau, Ôn Quốc hy sinh, lại để lại cho cô em gái mồ côi bức thư di ngôn bảo cô ấy đến tìm anh. Trần Kiệt hiểu, anh ấy đã trở thành lời trăng trối duy nhất của Ôn Quốc. Em gái của Ôn Quốc, một cô gái chưa lập gia đình, gánh chịu danh tiếng mà vượt ngàn dặm tìm đến, anh ấy không thể để cô ấy quay về một mình được. Ôn Nam, Trần Kiệt gọi cô. Tôi đã hứa với anh trai em là sẽ cưới em, tôi sẽ không nuốt lời. Em đến tìm tôi cũng sẽ không để cho em thất vọng. Sáng ngày mai tôi sẽ nộp đơn xin kết hôn liên đoàn, rồi viết rõ ràng trong thư gửi cho mẹ tôi để gia đình tôi biết về em. Còn việc tôi thường xuyên phải ở bên ngoài huấn luyện, tôi cũng sẽ xin ở lại doanh trại lâu dài. Trần Kiệt sắp xếp mọi việc đâu ra đấy, giống như anh ấy đang hoàn thành một nhiệm vụ cẩn thận và chu đáo. Gân xanh trên cổ Trần Tự nổi căng, trán của anh giật liên tục. Anh bất ngờ đứng dậy, chưa đợi Ôn Nam trả lời, Trần Kiệt đã lên tiếng trước. Chuyện kết hôn không cần vội, hai người hãy tìm hiểu tính cách của nhau trước, sau đó hãy tính đến bước tiếp theo. Sau đó anh quay sang nhìn Ôn Nam. Cũng muộn rồi, về nhà thôi. Chúng ta chưa về, bà nội sẽ lo lắng đấy. Ôn Nam ngơ ngác đứng dậy nhìn Trần Kiệt, trong lòng bất giác đồng ý với lời của Trần Tự. Không cần vội làm đơn xin kết hôn, chúng ta có thể tìm hiểu nhau một thời gian trước, được không? Thực ra cô cũng không muốn vội vàng kết hôn với một người đàn ông mới gặp được nửa ngày. Nhỡ đâu người đó là kẻ bạo hành gia đình hoặc tính cách xấu xa thì hối hận cũng không kịp. Trần Kiệt nhìn Ôn Nam gật đầu, được, rồi ngừng lại một lúc, hỏi nhỏ. Ôn Nam, em quen biết Doanh Trường Trần như thế nào? Sao lại gọi anh ấy là anh? Không trách anh ấy tò mò, vì Ôn Quốc từng nói rằng họ không có người thân ở đây. Chiều nay ở đơn vị, anh ấy vẫn băn khoăn không biết sau khi đến đây Ôn Nam ở đâu, làm sao cô ấy vào được nhà ăn. Nhìn cô khá quen thuộc với nơi này, chắc hẳn đã ở đây một thời gian. Ôn Nam liếc nhìn những người lính đang lục tục ra khỏi nhà ăn, rồi nhìn thoáng qua Thím Ngô và mấy người khác đang tò mò nhìn về phía này từ cửa sổ nhà ăn. Sau đó cô nhìn Trần Tự, mặt anh không biểu lộ cảm xúc. Cô nói thật, lúc mới đến khu nhà thân nhân, tôi nhầm Doanh Trường Trần với anh. Doanh Trường Trần biết tôi tìm nhầm người, cũng biết tôi không có chỗ ở, nên đã cho tôi ở nhờ nhà anh ấy, bảo với mọi người là em họ ở xa đến. Giọng cô rất nhỏ, sợ người khác nghe thấy. Trần Kiệt đã hiểu anh ấy nói với Trần Tự. Cảm ơn Doanh Trường Trần. Ánh mắt Trần Tự thoáng qua chút lạnh lẽo. Cậu không cần cảm ơn tôi, sắp hết giờ ngủ rồi, cậu cũng về đi. Trần Kiệt gật đầu, cầm hộp cơm lên, trước khi rời đi còn nhìn Ôn Nam một cái, như thể đã lấy hết can đảm. Ngày mai tôi sẽ nộp đơn xin ở lại doanh trại lâu dài. Hàng ngày tôi sẽ đúng giờ đến nhà ăn ăn cơm cùng với em. Chúng ta có thể từ từ hiểu nhau hơn. Sắc mặt Trần Tự tối sầm lại, anh mím môi không nói gì, liếc nhìn Ôn Nam, cô chỉ đáp vâng với Trần Kiệt. Sau khi Trần Kiệt rời đi, Trần Tự nói, chúng ta cũng về thôi. Ôn Nam lặng lẽ đi theo sau Trần Tự, hai người rời khỏi nhà ăn, dần bước vào màn đêm tối đen. Bên trong nhà ăn, Ngô Phượng thu đầu về sau cánh cửa, hỏi những người xung quanh, mấy người nghe thấy họ nói gì không? Mọi người lắc đầu, nhà ăn đông như vậy, người nói chuyện nhiều như thế, làm sao mà nghe thấy được? Đầu bếp Liêm tháo ống tay áo xuống, tò mò nói, tôi thấy lúc nãy bọn họ căng thẳng như là đang đàm phán vậy. Ngô Phượng sững người, nhớ lại một chút, thấy cũng đúng là như vậy. Trên con đường từ nhà ăn về khu nhà thân nhân đã không còn một bóng người, đêm đen thẫm, chỉ còn nửa vầng trăng treo lơ lửng trên bầu trời. Thỉnh thoảng vang lên tiếng ếch nhái kêu, cỏ hai bên đường cao ngang người đung đưa trong gió, xào xạc. Ôn Nam không tự giác được mà đi vào giữa đường, gần như đẩy Trần Tự ra mép. Anh nhìn cái bóng một cao một thấp trên mặt đất, dừng lại một chút, rồi bước chân dần tiến về phía cô. Cánh tay anh vô tình lướt nhẹ qua cánh tay Ôn Nam. Cô giật mình, ngạc nhiên ngẩng lên nhìn Trần Tự đang đi sát bên cạnh mình, chớp chớp mắt hỏi, anh sao vậy? Trần Tự cúi đầu nhìn vào đôi mắt sáng lấp lánh của cô, cảm giác bực bội trong lồng ngực chẳng thể nào xua tan. Anh hỏi, em nghĩ như thế nào? Ánh mắt anh chăm chú nhìn sâu vào mắt cô. Giây phút này trong lòng anh bỗng nổi lên một ý nghĩ mãnh liệt. Chỉ cần cô nói không muốn, không thích cưới, anh sẽ ngay lập tức đi tìm Trần Kiệt và cắt đứt mọi thứ. Ôn Nam bị ánh mắt của Trần Tự nhìn đến không thoải mái. Ánh mắt của anh quá sâu thẳm, đặc biệt khi đứng ngược sáng dưới ánh trăng, cô không thể nhìn rõ được cảm xúc trong mắt của anh. Ôn Nam mím môi, cúi đầu tránh ánh nhìn sắc bén của anh. Nhìn cái bóng dưới chân mình đang bước về phía trước, cô nhớ lại những ngày tháng đã làm phiền Trần Tự, nợ ân tình của anh, đã tiêu không ít tiền vào phiếu của anh. Bà nội Trần cũng luôn chăm sóc cô, coi cô như người nhà. Gần đây Trần Tự bất ngờ tránh mặt, dù anh nói là ở đơn vị tìm đối tượng cho cô, nhưng Ôn Nam có cảm giác rằng anh đang cố tình xa lánh cô. Mấy ngày nay, dù anh về nhà mỗi tối và cùng cô đến nhà ăn, nhưng mà anh nói rất ít. Có lúc anh ngồi lặng thinh bên cạnh cô, trông rất trầm lặng. Ôn Nam không hiểu Trần Tự đang nghĩ gì, cũng không biết tại sao anh lại khác trước như vậy. Cô mơ hồ cảm thấy Trần Tự có đang cố tình tránh xa cô không. Phải một lúc lâu sau, Ôn Nam mới nói: đã tìm được người anh trai giới thiệu, thì thử tiếp xúc một thời gian. Em gặp anh ấy 2 lần, thấy anh ấy cũng được, trông thật thà. Sau đó cô thở nhẹ ra một chút, ngẩng đầu lên, đôi mắt cong cong cười nhìn Trần Tự. Em còn hứa với anh, khi nào tìm được đối tượng, em sẽ mời anh đến nhà hàng Quốc Doanh ăn cơm. Anh muốn ăn gì thì cứ gọi. Còn số tiền và phiếu anh tiêu mấy lần trước, em sẽ trả lại cho anh luôn. Không thể để anh Trần tốn tiền vô ích. 2 tháng qua anh và bà nội... Trần em có rắn. Ôn Nam chưa còn nói xong, giọng Trần Tự lạnh lùng vang lên. Cô không thể nghe thấy chữ rắn. Lập tức cảm thấy xung quanh đều có những con rắn trơn tuột, thậm chí còn bò lên chân mình. Cảm giác lạnh lẽo từ rắn bò dọc sống lưng khiến cô hét lên một tiếng, bật nhảy lên người Trần Tự, hai tay ôm chặt lấy cổ anh, hai chân kẹp chặt vào eo anh. Gần như ngay lập tức, Trần Tự siết chặt tay ôm cô, một tay anh siết chặt eo cô, tay kia nhẹ nhàng đặt lên sau gáy cô, ngón tay xoa xoa cổ cô, không để cô cúi đầu nhìn xuống mặt đất trống trơn. Anh dọa cô thôi. Anh thực sự không chịu nổi khi nghe Ôn Nam nói những lời phủ nhận quan hệ giữa họ, càng không thể nghe nổi cô nhắc đến chuyện thử tìm hiểu với người khác. Trần Tự yết hầu khẽ động, hơi nghiêng đầu, đôi môi mỏng khẽ chạm vào tóc của Ôn Nam, nhẹ nhàng nói bên tai cô: hai bên đường có 2 con rắn. Người trong lòng càng ôm anh chặt hơn. Ôn Nam run rẩy nói: đi đi, đi nhanh lên. Cảm giác nghẹn ngược ở trong lòng Trần Tự cuối cùng cũng tan biến. Anh ôm chặt lấy Ôn Nam, cầm nhẹ nhàng cọ vào đỉnh đầu cô. Không sao đâu, tôi bế em qua. Lúc này Ôn Nam chẳng còn tâm trạng gì nữa, ngay cả sự kỳ lạ của Trần Tự mấy ngày nay cũng đã bị cô ném ra sau đầu. Cô ôm chặt lấy Trần Tử, thân mình dựa vào lồng ngực rắn chắc của anh. Thân nhiệt của anh tỏa ra hơi ấm liên tục, hơi thở nam tính mạnh mẽ bao trùm lấy cô. Ôn Nam gần như chìm đắm trong vòng tay rộng lớn của Trần Tử. Anh bước đi vững vàng, nhưng tiếng thở bên tai cô lại như vừa chạy đường dài, mang theo một chút gấp gáp, nghe đến thực sự gợi cảm. Con đường này không dài, hai bên là những bụi cỏ cao ngang nửa người, bình thường chỉ mất vài phút là chạy về nhà, nhưng Trần Tự lần này lại đi rất chậm. Cổ anh nổi gân xanh, tay ôm lấy Ôn Nam càng lúc càng siết chặt. Dù hành động này có làm khổ chính anh, nhưng để Ôn Nam không mở miệng nói thêm gì nữa cũng đáng. Ôn Nam cứ mãi cuộn tròn trong lòng Trần Tự, không biết anh đã đi bao lâu. Cuối cùng khi nghe thấy tiếng nước chảy rõ ràng bên tai, cô mới nghĩ chắc đã đến chỗ cây cầu đá rồi, nên hơi nghiêng đầu nhìn xung quanh. Bầu trời đêm tối đen như mực, ánh trăng lưỡi liềm chẳng đủ để chiếu sáng cây cầu. Trong đêm tối không thể nhìn rõ, gió lẫn tiếng nước chảy vang vọng cùng với bụi cỏ cao ngang người. Ôn Nam chợt nhớ đến lời Trần Tự nói lúc nãy về 2 con rắn bên đường. Và lần trước cô đã đạp phải con ếch, cô lập tức nổi da gà, cảm thấy dưới đất bây giờ toàn là rắn và ếch. Tại sao ở quê lại có nhiều rắn và ếch như vậy chứ? Lúc này Ôn Nam cực kỳ mong muốn được sống ở thời hiện đại. Mặc dù ở đó chẳng có ai yêu thương cô, nhưng ít nhất trên đường lớn sẽ không có rắn và ếch xuất hiện khắp nơi. Những con vật đó thực sự quá kinh khủng. Anh, Ôn Nam khẽ gọi một tiếng. Cô giấu mặt trong lồng ngực Trần Tự. Khi nói, đôi môi lướt qua làn da anh, khiến toàn thân anh căng cứng lại. Yết hầu anh trượt lên xuống vài lần, giọng nói trầm ấm và khàn khàn vang lên giữa đêm yên tĩnh. Sao vậy? Ôn Nam nói. Để em xuống đi, đừng để ai nhìn thấy. Qua cây cầu đá là tới khu nhà thân nhân. Khu này không có rắn. Cô không muốn bị người khác nhìn thấy mình và Trần Tự ôm nhau. Nghĩ đến đây, mặt Ôn Nam đỏ bừng lên. Nỗi sợ hãi ban nãy đã biến mất hoàn toàn, giờ cô chỉ thấy xấu hổ và ngượng ngùng. Cô khẽ thở ra một hơi, định rời khỏi vòng tay của Trần Tự, nhưng không ngờ hơi thở đó lại phả lên da anh. Đôi mắt Trần Tự tối sầm lại, ngón tay anh khẽ bóp nhẹ lên cổ cô. Ôn Nam bất giác cứng đờ cả người, bên tai vang lên giọng nói khàn khàn của anh. Trên đường không có ai, sắp về nhà rồi. Nói xong anh bước nhanh hơn. Ôn Nam thậm chí còn cảm nhận được tiếng gió vù vù bên tai. Lúc này ở khu nhà thân nhân, mọi người gần như đã đi ngủ hết. Trần Tự trở về nhà, nhìn thấy cửa phòng bà nội đóng chặt, đèn trong phòng đã tắt, biết rằng bà cụ đã đi ngủ. Anh đặt Ôn Nam xuống trước cửa, nói nhỏ bên tai cô: đến rồi. Vừa nghe thấy tay Trần Tự buông lỏng, Ôn Nam liền nhảy bật xuống như con khỉ, quay đầu chạy ngay vào phòng, đóng sầm cửa lại. Qua cánh cửa cô nói: anh, em đi ngủ trước đây. Người trong vòng tay vừa rời đi, Trần Tự nhìn cánh cửa đóng chặt một lúc lâu không khỏi bật cười. Bận rộn cả ngày, người toàn mồ hôi, không tắm sao? Cô đứng sau cửa im lặng không nói gì. Một lát sau, giọng Trần Tự lại vang lên ngoài cửa: tôi bê thùng gỗ giúp em, mở cửa đi. Nói xong, tiếng bước chân ngoài cửa dần xa. Ôn Nam thở phào một hơi, vỗ nhẹ vào khuôn mặt đỏ bừng của mình, rồi đứng im trong phòng một lúc lâu, cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân lại gần ngoài cửa, cô mới bật đèn trong phòng, mở cửa rồi nép sát vào tường, không dám ngẩng đầu nhìn Trần Tự. Qua khóe mắt, cô thấy anh đặt thùng gỗ xuống đất, cô càng cúi đầu thấp hơn. Trần Tự quay người, ánh mắt đen sâu thẳm rơi xuống cái đầu đang cúi gằm của Ôn Nam. Tắm xong, ngủ sớm đi, mai tôi đổ nước cho, tôi đi chạy bộ đây. Ôn Nam vẫn không ngẩng đầu lên. Vâng. Sau khi Trần Tự rời đi, cô nhanh chóng đóng cửa lại, đứng một lúc rồi mới cởi đồ ra rồi ngồi vào thùng gỗ tắm. Hôm nay quá nhiều việc, đầu óc cô mơ hồ, chẳng nghĩ ngợi gì nữa. Tắm xong cô thay đồ, tắt đèn rồi lên giường đi ngủ luôn. Trần Tự sau khi chạy bộ về, thấy đèn phòng của Ôn Nam đã tắt, anh ra giếng múc nước rửa mặt, ngồi trong sân một lúc rồi mới vào nhà tắm. Sáng hôm sau, Ôn Nam bị Trần Tự gọi dậy từ giấc ngủ. Cô mơ màng mở mắt, còn chưa ngồi dậy hẳn đã nghe Trần Tự nói: dậy đi, sắp muộn rồi. Ôn Nam lập tức tỉnh hẳn, vội vàng dậy mặc đồ, bước đến trước gương chỉnh lại mái tóc rối bù, nhanh chóng buộc gọn gàng rồi mới bước ra ngoài. Thấy Trần Tự đang ngồi bên giếng rửa mặt, cô hơi ngượng ngùng, nhất là khi hình ảnh đêm qua lại hiện lên trong đầu. Cô cảm thấy mình xấu hổ vô cùng. Hai lần vì rắn mà cô nhảy phốc lên người Trần Tự như con khỉ. Không chỉ mất mặt mà cô còn lo Trần Tự sẽ nghĩ cô là một kẻ phiền toái. Tối qua cảm ơn anh. Trần Tự treo khăn mặt lên dây phơi, bình thản đáp: không có gì. Nam Nam dạo này dậy sớm thế, có mệt không? Bà nội Trần từ trong nhà bước ra, cười nhìn Ôn Nam. Dạo gần đây Ôn Nam không ở nhà nhiều, bà cảm thấy như thiếu vắng điều gì đó. Trời vẫn còn tối, bà nội dậy có vẻ sớm. Ôn Nam cười: bà ơi, có phải bọn cháu đánh thức bà không? Ban ngày bà ngủ nhiều rồi, ngủ đủ thì không còn buồn ngủ nữa. Và lại bà già rồi, ít ngủ thôi mà. Trời không còn sớm, Ôn Nam phải đi đến nhà ăn làm cơm. Trước khi đi, cô nói với bà nội: bà ơi, cháu làm xong bữa sáng sẽ về. Cây gậy mà Trần Tự đã bẻ từ trên cây xuống vẫn đặt sau cánh cửa. Ôn Nam cầm lấy rồi rời khỏi nhà. Trần Tự nhìn nhưng không nói gì. Khi đi qua cây cầu đá, đến con đường đất đêm qua, Ôn Nam nhìn con đường mòn, nắm chặt gậy rồi đập vào những bụi cỏ, như muốn trút hết nỗi sợ hãi vì rắn đã làm cô khiếp sợ đêm qua. Trần Tự đi bên cạnh không nói gì. Đến khi họ tới nhà ăn, anh mới mở lời: đến giờ ăn sáng tôi sẽ đến tìm em. Cô im lặng suốt quãng đường. Chỉ đến khi bóng dáng của Trần Tự biến mất sau cổng trực, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Cô đặt cây gậy bên ngoài, vừa bước vào nhà ăn đã thấy Ngô Phượng và một bà thím đang cãi nhau. Người phụ nữ đó chính là người đã mỉa mai Ôn Nam hôm trước khi cô hái rau, nói rằng bánh cô làm ngon nhưng chưa chắc xào rau đã ngon. Người này cũng là người thôn Hạnh Hoa, tên là Lưu Anh Tử, tầm tuổi của Ngô Phượng, tóc ngắn, mặc áo và quần xám xịt. Trong những ngày Ôn Nam ở nhà ăn, người này tuy không nói mỉa cô nữa nhưng vẫn hay liếc mắt khinh bỉ hoặc thì thầm sau lưng cô vài câu. Ôn Nam hoàn toàn phớt lờ, coi bà ta như không khí. Hai người đánh nhau dữ dội, giật tóc lẫn nhau. Thím Ngô gầy và thấp bé, còn Lưu Anh Tử thì khỏe hơn một chút. Những người xung quanh vội vàng lao vào can ngăn. Đầu bếp Liêm cũng cuống quýt nói: đừng đánh nữa, đừng có vì mấy chuyện nhỏ nhặt mà đánh nhau. Sắp đến giờ ăn rồi, món ăn còn chưa chuẩn bị xong, đánh nữa thì còn làm ăn cái gì nữa hả? Để doanh trưởng biết, coi chừng bị trừ lương, làm cả tháng không công đấy. Những người khác cũng lên tiếng khuyên can, Ngô Phượng không nghe lọt tai, lửa giận bốc lên. Bị trừ thì trừ, hôm nay tôi liều rồi, mất việc cũng được, tôi phải lột ra con mụ này ra. Ngô Phượng giãy mạnh thoát khỏi tay người giữ, rồi lao tới tóm tóc Lưu Anh Tử, móng tay cào thẳng vào mặt. Ngô Phượng, bà điên rồi à? Mấy người vội vàng giật lấy ghế từ tay Ngô Phượng, cố sức tách hai người ra. Lúc này Dương Chí Đồng vừa đi lấy vật tư ở huyện về, đi từ nửa đêm tới bây giờ, vừa bước vào đã nghe thấy tiếng cãi nhau, rồi nhìn thấy hai người đang đánh nhau. Nhìn Ôn Nam đứng không xa, Dương Chí Đồng thở phào vì cô không lao vào can ngăn. Ôn Nam tay chân mảnh mai, bị người ta quăng một cái cũng đủ chết. Sáng sớm mà làm cái gì vậy? Bếp ăn là để nấu cơm, không phải là chỗ cho các người đánh nhau đâu. Không muốn lương hay sao? Không muốn làm việc nữa à? Giờ là lúc nào rồi? Sắp đến giờ ăn rồi mà còn ở Mỹ ở đây. Dương Chí Đồng không hỏi chuyện gì xảy ra, cũng chẳng cần khuyên can, chỉ quát lên một tiếng. Trong bếp có gần 20 người, chủ yếu là các bà các cô, đàn ông cũng có vài người, ngày nào cũng lắm chuyện, ai nói sai một câu là có thể cãi nhau ngay. Anh ta nhìn Lưu Anh Tử và nói thẳng, bà đánh nhau với thím Ngô chắc là do cái miệng bà không giữ được, nói năng lung tung làm người ta phát điên chứ gì. Trong bếp có người làm đã nhiều năm, có người mới làm được 1-2 năm, nhưng Dương Chí Đồng tiếp xúc hàng ngày, nắm rõ được tính cách của từng người. Không đợi Lưu Anh Tử phản ứng, anh ta lại liếc sang Ngô Phượng. Còn bà nữa, người ta nói cái gì thì mặc kệ, không để ý thì có đánh nhau được không? Ngô Phượng nghe vậy thì không chịu nổi, lớn tiếng. Bình thường bà ta nói cái gì tôi thì tôi cũng bỏ qua, nhưng mà hôm nay thì không xong, cháu tôi sắp chào đời mà bà ta dám rủa cháu tôi chết ở trong bụng mẹ. Cái loại độc ác này, hôm nay tôi không xé nát miệng của bà ta ra thì tôi không phải là họ Ngô. Ngô Phượng lại dãy giụa, đôi mắt đầy lửa giận. Dương Chí Đồng nghe vậy liền trừng mắt nhìn Lưu Anh Tử. Bà nghe những lời bà vừa nói có phải là lời của con người nói hay không? Đứa trẻ chưa sinh ra đã làm gì bà? Có chuyện gì thì nói chuyện ấy, sao lại lôi một đứa bé vô tội vào? Lưu Anh Tử cãi, bà ta chửi tôi trước. Vì sao tôi chửi bà, trong lòng bà tự biết rõ. Ngô Phượng mặt đỏ bừng, giơ tay chỉ về phía Ôn Nam không xa. Sáng sớm bà ta đã nói Ôn Nam là hồ ly tinh không biết xấu hổ, hết quyến rũ doanh trưởng Chu lại đến liên tưởng Trần, rồi còn khiến cán bộ Dương mê mẩn. Bà ta bảo là bất cứ gã đàn ông nào Ôn Nam cũng bám lấy, Ôn Nam không có ở đây bà ta cứ nói xấu sau lưng không dứt. Thôi chỉ bảo bà ta bớt nói vài câu đi, đừng có lúc nào cũng đâm thọc sau lưng người khác, không khéo có ngày bị sụp hố. Thế mà bà ta lại nguyền rủa cháu của tôi, như vậy có còn là con người sao? Hóa ra thím Ngô và Lưu Anh Tử đánh nhau là vì cô. Ôn Nam suýt bật cười vì tức. Lưu Anh Tử này chẳng khác gì Lâm Mỹ Trần. Cả bếp im phăng phắc, mọi người nhìn sang Dương Chí Đồng rồi lại nhìn Ôn Nam. Dương Chí Đồng nhíu mày, tức giận nghiến răng nhìn Lưu Anh Tử. Ôn Nam làm việc đàng hoàng, chính trực, không hề có chuyện gì sai trái. Bà bịa đặt cho cô ấy một đống chuyện, còn lôi cả tôi vào. Tôi bận tối mắt tối mũi, giữa tôi và Ôn Nam chỉ là tình đồng chí trong sáng. Bà làm cho tôi thành cái gì? Còn doanh trưởng Chu và liên trưởng Trần nữa, bà có tin tôi sẽ kể hết chuyện này cho bọn họ, để họ đến gặp bà để đối chất hay không? Lưu Anh Tử nghe Dương Chí Đồng nổi giận, lại còn dọa gọi doanh trưởng Chu và liên trưởng Trần đến, lập tức co rúm lại. Bà ta ghét Ôn Nam vì cô đã giành lấy công việc của em trai bà ta. Em trai bà ta vốn là đầu bếp ở quán ăn quốc doanh của công xã, nhưng bị gãy chân phải nghỉ ở nhà. Ban đầu định nhờ người khác tạm thời thay thế, đợi chân lành lại sẽ quay về làm tiếp. Nhưng người kia chiếm luôn chỗ đó, trả tiền mua công việc, khiến em trai bà ta phải ở nhà. Sau này nghe nói Vương đầu bếp xin nghỉ 1 tháng về quê thăm vợ, cần người thay thế nấu ăn, em trai bà ta nhờ vả bà ta xin được chỗ này, hứa sẽ chia cho bà ta 3 đồng, nhưng Dương Chí Đồng đã chọn người khác. Xin lỗi Ôn Nam và thím Ngô ngay. Dương Chí Đồng nghiến răng quát, với vẻ như nếu như bà ta không xin lỗi, chuyện này sẽ không dừng lại. Đầu bếp Liêm cũng nói thêm, anh Tử, chuyện này là do bà sai rồi, Ôn Nam chẳng làm gì sai, bà lại vu khống sau lưng người ta. Ngô Phượng chỉ thẳng vào mặt Lưu Anh Tử, nếu như bà không xin lỗi thì tôi sẽ đi mách với Trương Tiểu Nga và thím Hầu, có họ ở đây tôi không tin không trị được bà. Trương Tiểu Nga đã dặn dò Ngô Phượng phải chăm sóc Ôn Nam trong bếp ăn, ai dám bắt nạt Ôn Nam thì cứ nói với bà ấy. Lưu Anh Tử tức giận, mặt mày tím tái, nhưng cuối cùng bà ta vẫn phải nuốt giận mà xin lỗi Ôn Nam và Ngô Phượng. Xin lỗi? Ngô Phượng hét lên. Tôi không nghe rõ. Bà ta lớn tiếng hơn. Xin lỗi. Sắp đến giờ ăn rồi, mọi chuyện tạm gác lại. Dương Chí Đồng định cho mọi người giải tán thì bị Ôn Nam chặn lại. Bà đổ hết bao nhiêu tội lỗi lên đầu tôi mà chỉ một câu xin lỗi thôi là xong à? Vậy cô còn muốn cái gì nữa? Lưu Anh Tử trừng mắt nhìn Ôn Nam. Ôn Nam, hay là đợi sau bữa ăn rồi giải quyết tiếp, nếu không kịp giờ ăn thì rắc rối đấy. Dương Chí Đồng thoáng lúng túng rồi lấy lại bình tĩnh nói. Đầu bếp Liêm cũng vội nói. Đúng đúng đúng, bây giờ chuyện quan trọng là lo bữa ăn cho các chiến sĩ, mọi chuyện để sau rồi tính. Ôn Nam tỏ vẻ thấu hiểu, gật đầu. Được, cứ lo việc chính trước. Còn chuyện Lưu Anh Tử xin lỗi tôi và Thím Ngô, sau khi ăn xong sẽ tính tiếp. Chuyện tạm thời lắng xuống, mọi người nhanh chóng quay về công việc của mình. Sắp đến giờ ăn mà món ăn vẫn chưa chuẩn bị xong. Ngô Phượng bước đến gần Ôn Nam tò mò hỏi. Ôn Nam, nói cho Thím nghe xem, lát nữa cô định bắt Lưu Anh Tử xin lỗi kiểu gì đây? Ăn sáng xong sẽ biết, đảm bảo lần sau bà ta sẽ nhớ mãi. Cô nói không lớn nhưng đủ để cho Lưu Anh Tử nghe thấy. Sáng nay bữa ăn hơi vội, Ôn Nam phải xào liền mấy món lớn, cánh tay phải của cô mệt đến mức không thể nâng lên được. Cô bóp bóp cánh tay, đúng lúc Ngô Phượng và những người khác mang mấy chậu thức ăn lớn ra cửa sổ thì lính ở trong quân đội dần dần kéo vào. Dương Chí Đồng cũng thở phào nhẹ nhõm, anh ta nhìn Ôn Nam, cảm thấy nữ đồng chí này không chỉ xinh đẹp mà còn biết phân biệt việc gì nặng nhẹ. Chỉ có điều anh vẫn thắc mắc, không biết Doanh Trường Trần định tìm cho em gái anh một người chồng như thế nào. Dương Chí Đồng chực một tiếng, dẫu sao cũng không phải là anh ta, anh ta biết thân biết phận của mình. Sáng nay nhà đoàn trưởng Đỗ không đến, Ôn Nam vừa dọn xong bữa sáng và ngồi xuống bàn thì Trần Tự và những người khác đến. Đi cùng Trần Tự là Chu Nham và Giang Tiến. Ba người lấy đồ ăn xong, Chu Nham và Giang Tiến ngồi đối diện Ôn Nam, còn Trần Tự ngồi cạnh cô. Anh nhìn qua hộp cơm của cô, thức ăn ít hơn bình thường, hàng lông mày của anh khẽ trao lại. Có cần thêm cơm và thức ăn không? Không cần đâu, em đủ rồi. Sáng nay cô phải làm gấp, vội vàng xào vài món lớn, cánh tay mỏi nhừ, cộng thêm việc không còn chút khẩu vị nào. Cô lắc lắc tay phải, cúi đầu xúc một thìa cơm. Đột nhiên bên tai vang lên giọng trầm ấm của Trần Tự. Có phải cánh tay bị mỏi rồi không? Chu Nham và Giang Tiến cũng nhìn sang cô, thấy tay cầm đũa của cô run nhẹ, khuôn mặt cô ửng đỏ vì hơi nóng từ bếp, hai bên tóc mai còn lấm tấm mồ hôi, trông có vẻ rất mệt. Chu Nham nói, nếu mệt quá nói với Dương Chí Đồng bảo tìm một đầu bếp khác thay cho em. Anh trai em không cần em phải đi làm để kiếm thêm tiền. Anh ta còn định nói chỉ cần thằng nhóc Trần Tự đồng ý gả Ôn Nam cho anh ta, anh ta còn mong cô ngày nào cũng ở nhà, không ai được nhìn ngó. Trần Tự cúi xuống nhìn chóp mũi hơi đỏ của cô. Lát nữa anh sẽ nói với Dương Chí Đồng. Không cần đâu. Nói đùa chắc, nếu cô rời đi chẳng phải Lưu Anh Tử sẽ nghĩ cô nhút nhát hay sao? Hơn nữa cô sẽ không còn cơ hội chứng kiến vẻ mặt xin lỗi của bà ta. Và lại chỉ cần là một tháng thôi, chịu đựng một chút là xong. Em không yếu ớt đến như thế, chỉ là sáng nay nấu ăn muộn nên hơi vội thôi. Nói xong cô liếc qua phía cửa sổ, vừa khéo nhìn thấy Lưu Anh Tử đang lén lút nhìn về phía mình. Thấy gương mặt bà ta hoảng loạn và sợ hãi, Ôn Nam cười mỉa rồi thu hồi ánh mắt. Trần Tự nhìn thấy được sự thay đổi tinh tế trong ánh mắt của cô, anh quay lại liếc về phía cửa sổ của nhà ăn. Ngay cả Chu Nham cũng cảm thấy có điều gì không ổn. Khi Trần Tự vừa nhìn sang phía cửa sổ, anh ta cũng nhìn theo. Lưu Anh Tử đang múc cơm, tay run rẩy, một muôi thức ăn rơi vào chậu. Người lính cầm hộp cơm ngẩn ra, nhìn gương mặt tái nhợt của bà ta. Thím Lưu, thím sao vậy? Có phải thím không khỏe không? Lưu Anh Tử nuốt khan. Không, không sao. Bà ta cúi đầu tránh ánh mắt của Trần Tự và Chu Nham. Trần Tự gắp thêm mấy miếng thịt vào hộp cơm của Ôn Nam. Sáng nay có chuyện gì à? Chu Nham cũng nói. Ôn Nam, anh thấy thím Lưu có vẻ chột dạ. Bà ta có gây rắc rối cho em không? Cô không ngờ hai người này lại tinh ý như vậy nên cười đáp. Không có chuyện gì to tát. Anh, em đã giải quyết rồi. Nếu có chuyện gì mà em không xử lý được thì em sẽ tìm anh. Được rồi, bất cứ chuyện gì anh cũng sẽ đứng ra lo liệu cho em. Chu Nham, anh ta nhìn ra rồi, Trần Tự đúng là một kẻ cưng chiều em gái quá mức. Ôn Nam, một giọng nói quen thuộc vang lên từ xa. Mọi người quay đầu nhìn, thấy Trần Kiệt cầm hộp cơm đứng cách đó không xa. Nhìn về phía này, Trần Tự trao mày không nói gì. Chu Nham vẫy tay gọi, lại đây, ngồi bên này. Vừa dứt lời, Chu Nham đã thấy Trần Tự lườm anh ấy một cái lạnh lùng. Anh ta ngẩn người, không hiểu ánh mắt đó có ý gì. Trần Kiệt cầm hộp cơm đi đến gần Ôn Nam, cúi đầu hỏi, tôi có thể ngồi ở đây không? Thật ra Ôn Nam không rõ mình nên đối xử với Trần Kiệt như thế nào. Người này hiện tại là đối tượng của cô, nhưng họ chẳng khác gì người xa lạ. Điều này chẳng khác gì cách làm mai mối của những năm 70-80. Phần lớn các cặp đôi chỉ quen nhau dần sau khi kết hôn, mới bắt đầu hiểu nhau và điều chỉnh tính cách. Ôn Nam cười đáp, được chứ. Trần Kiệt ngại ngùng liếc nhìn Trần Tự ngồi bên cạnh cô. Vừa ngồi xuống, Chu Nham đã nói một câu, Trần Kiệt, bên này của tôi không đủ chỗ cho cậu sao? Sao lại ngồi cạnh Ôn Nam thế? Ôn Nam nói, không sao đâu, cô đã nói tối hôm qua sẽ cố gắng tìm hiểu và làm quen với Trần Kiệt. Đã quyết định vậy rồi, sau này cũng sẽ kết hôn, không thể mãi giữ khoảng cách như người lạ được. Chu Nham cau mày, trong lòng có cảm giác lạ lùng. Anh ta có một linh cảm mơ hồ rằng giữa Ôn Nam và Trần Kiệt có gì đó không bình thường. Anh ta liếc nhìn Trần Tự đối diện. Từ khi Trần Kiệt đến, Trần Tự chỉ cúi đầu ăn. Dù không nhìn thấy biểu cảm của anh, nhưng Chu Nham có thể cảm nhận được anh không vui. Tối qua ba người bọn họ nói gì trong nhà ăn? Anh em nhỏ Trần tìm Trần Kiệt có chuyện gì bí ẩn vậy? Trần Kiệt đặt hộp cơm xuống bàn, liếc nhìn hộp cơm của Ôn Nam, ít ỏi đến mức đáng thương. Anh ấy do dự một chút, rồi gắp hết thịt trong hộp cơm của mình đặt vào nắp hộp, còn cho thêm một chiếc bánh bao trắng. Sau đó anh ấy đẩy nắp hộp đến trước mặt Ôn Nam. Cô ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn anh ấy, khuôn mặt Trần Kiệt đỏ bừng, giọng nói có phần lắp bắp, Em ăn nhiều vào, không đủ tôi sẽ đi lấy thêm. Sắc mặt Trần Tự lập tức lạnh lùng, tay cầm đũa siết chặt. Chu Nham cũng sững sờ, kinh ngạc nhìn Trần Kiệt và Ôn Nam. Ngay cả Giang Tiến, anh cúi đầu ăn cơm cũng cảm thấy có điều gì đó không ổn. Anh ta ngước lên liếc nhìn Trần Kiệt, người đang đỏ mặt và rõ ràng rất lúng túng nhưng vẫn kiên quyết ngồi lại. Giang Tiến nuốt ực miếng thức ăn trong miệng. Chuyện gì thế này? Trần Kiệt lại dám đối xử với em gái doanh trưởng Trần như vậy trước mặt anh. Chẳng lẽ anh em nhà họ Trần những ngày qua tìm Trần Kiệt là để ghép đôi cho Ôn Nam? Ôn Nam nhìn hộp cơm vừa được đẩy đến trước mặt, toàn là thịt và rau, bên cạnh còn có một chiếc bánh bao trắng. Cô nhìn lại hộp cơm của Trần Kiệt, không còn miếng thịt nào. Mí mắt cô khẽ run lên, hơi ngạc nhiên vì hành động của anh ấy. Chưa kịp từ chối, một bàn tay thon dài đã xuất hiện trước mặt cô, đẩy nắp hộp lại phía Trần Kiệt. Giọng của Trần Tự lạnh lùng khó đoán, bữa ăn của em gái tôi đã có anh trai lo, cậu không cần bận tâm. Ôn Nam phụ họa, anh không cần lo cho tôi đâu, tôi đói sẽ tự đi lấy cơm. Anh mỗi ngày tập luyện nhiều, phải ăn cho no mới được. Trần Tự hờ hững liếc cô một cái, ở với cô bao lâu nay sao anh chưa từng nghe cô nói rằng anh tập luyện nhiều nên phải ăn nhiều chút. Chu Nham bỏ luôn bữa sáng, đặt đũa lên hộp cơm, nhìn ba người đối diện, càng nhìn càng thấy không bình thường. Trần Kiệt nói, tôi không sao. Ôn Nam gắp một miếng thịt trong hộp cơm, là miếng Trần Tự gắp cho cô lúc trước. Cô nhai một lúc rồi quay sang nhìn Trần Kiệt, thấy anh ấy mồ hôi đầy đầu, có vẻ vừa chạy đến. Cô mím môi lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng, tôi thấy anh đến muộn, có phải vừa từ sân tập đến không? Bên cạnh vang lên tiếng đũa va vào hộp cơm, động tĩnh không nhỏ. Ôn Nam quay đầu nhìn sang, thấy Trần Tự hỏi cô, ăn xong chưa? Cô nhìn hộp cơm, sắp xong rồi. Trần Tự nói, khi ăn thì ít nói chuyện, dễ bị nghẹn, có gì thì ăn xong hãy nói. Không biết có phải cô nhạy cảm hay không, nhưng Ôn Nam cảm thấy Trần Tự có vẻ không vui, giọng điệu cũng có chút bực dọc. Cô ừ một tiếng, cúi đầu ăn tiếp. Vừa ăn được vài miếng, trước mắt bỗng tối sầm, một chiếc hộp nhỏ xuất hiện trước mặt cô. Trên nắp hộp in hình một người phụ nữ thời xưa, trên đó viết ba chữ Tuyết Hoa Cao. Ôn Nam ngạc nhiên chớp mắt, ngỡ ngàng nhìn Trần Kiệt. Trần Kiệt không dám nhìn thẳng vào mắt cô, khuôn mặt đỏ hơn lúc nãy. Tôi vừa mua ở cửa hàng Bách Hóa, lúc anh rể và chị tôi quen nhau, anh rể cũng mua cái này cho chị, không biết em có thích không. Mới quen một ngày, vừa quyết định thử tìm hiểu nhau mà đối phương đã bắt đầu mua quà rồi. Ôn Nam có chút bất ngờ, nhìn hộp kem dưỡng da thời thập niên 70. Cô hơi ngẩn người, Trần tự cúi đầu, nhìn chằm chằm vào hộp kem trên bàn, đôi lông mày lạnh lùng hạ xuống, che đi ánh mắt sâu thẳm. Anh mím chặt đôi môi mỏng, không nói gì. Chu Nham không chịu nổi nữa, ngồi thẳng người dậy, hai tay đặt lên đùi, nheo mắt nhìn Trần Kiệt. Cậu có ý gì đây? Anh ta đang cố gắng thuyết phục Trần Tự, người anh vợ tương lai, để nhờ anh ta hợp tác anh ta với Ôn Nam. Ai ngờ Trần Kiệt lại nhanh tay, nhanh chân hơn. Nhìn bộ dạng chăm chỉ của Trần Kiệt, nào là mang cơm, nào là tặng kem dưỡng da, không biết lại tưởng hai người họ đang hẹn hò. Kết quả là câu nói tiếp theo của Trần Kiệt thực sự khiến Chu Nham như bị một cú đập vào đầu. Thậm chí Giang Tiến cũng suýt sặc thức ăn đang nuốt giỏ. Trần Kiệt nói: Tôi và Ôn Nam đang tìm hiểu nhau. Chu Nham nhíu mày, nhìn chằm chằm vào Ôn Nam theo phản xạ. Giang Tiến ho khan mấy tiếng, ngẩng đầu nhìn Ôn Nam và Trần Kiệt, lại liếc qua Doanh Trưởng Trần với gương mặt không rõ biểu cảm. Chuyện này xảy ra từ khi nào? Mới vài ngày trước, đồng chí Ôn Nam vẫn còn độc thân, sao bây giờ đã có đối tượng rồi? Ôn Nam cũng không ngờ Trần Kiệt sẽ công khai mối quan hệ của họ. Nhưng nghĩ lại, cô hiểu được. Trần Kiệt cảm thấy cô đơn độc đến nương nhờ gia đình. Nếu anh ấy không mạnh mẽ thừa nhận mà cứ e dè sẽ khiến cô khó xử, không chỉ cảm thấy không an toàn mà còn có thể bị người khác coi thường. Xem ra nhân phẩm của Trần Kiệt khá tốt. Có lẽ khi xưa Ôn Quốc đã nhìn thấy phẩm hạnh của anh ấy nên mới giới thiệu em gái mình cho anh ấy. Ôn Nam nhìn hộp kem dưỡng da trước mặt, sau vài giây do dự mới vươn tay cầm nó lên, đầu ngón tay siết chặt lấy mép hộp kem, cố gắng nở một nụ cười. Cảm ơn anh. Một cơn gió mạnh thổi qua, Ôn Nam quay đầu lại, chỉ thấy Trần Tự cầm theo hộp cơm rời đi. Mọi người ăn trước đi, tôi có việc ở đoàn. Chu Nham cũng mất hết hứng ăn uống, khó khăn lắm mới gặp được một nữ đồng chí mình thích, chưa kịp nói vài câu đã bị người khác chiếm mất. Anh ta bước ra khỏi nhà ăn, dùng khuỷu tay khẽ chạm vào cánh tay của Trần Tự. Cậu bảo tôi tìm cậu họ Trần này, hóa ra là để tìm người yêu cho Ôn Nam à? Chán Trần Tự giật giật mấy cái, không nói gì. Chu Nham bực dọc cãi đầu. Tôi, Chu Nham, có điểm nào thua cái gã họ Trần kia? Cậu đúng là chỉ biết giúp người ngoài. Để tôi mặt dày gọi cậu là anh vợ. Trần Tự vẫn không thèm để ý, mặt đăm chiêu đi thẳng đến doanh trại. Hay, cái quái gì đây? Anh ta bận bịu tìm người giúp Trần Tự, kết quả lại đi tìm về một cậu em rể. Sau bữa sáng, mọi người trong nhà ăn đều đã rời đi. Ôn Nam cất hộp kem vào túi quần, vừa bước vào khu bên trong nhà ăn thì nghe thấy Ngô Phượng nói: Xong bữa sáng rồi, Lưu Anh Tử, bà đừng hòng trốn nợ. Ôn Nam, cô muốn bà ta xin lỗi như thế nào thì cứ nói ra để mọi người cùng nghe. Dương Chí Đồng cũng đến, anh ta cũng tò mò muốn xem. Lưu Anh Tử đứng bên bồn nước, mặt lúc xanh lúc trắng. Lúc lấy cơm đến khi ăn, bà ta cứ thấp thỏm không yên, thỉnh thoảng lại liếc về phía bàn của Ôn Nam. Tôi không yêu cầu cao lắm, chỉ cần thím Lưu viết một lá thư kiểm điểm nhận lỗi của mình là sai, rồi mỗi sáng trong 7 ngày liền đứng trước mặt mọi người ở nhà ăn đọc lên, chậm nhất là sáng mai phải viết xong. Ngô Phượng á lên một tiếng, trong lòng run lên, lại còn có cách chơi người như thế này sao? Tôi không biết chữ, không viết được. Bà có thể nhờ đại đội trưởng trong thôn viết, hoặc là tìm ai đó biết chữ trong thôn, bà nói họ sẽ viết. Dù bà tìm ai, ngày mai tôi vẫn muốn nghe bà đọc lá thư kiểm điểm xin lỗi tôi và thím Ngô. Nếu không tôi sẽ kể lại chuyện này cho anh tôi và Doanh Trường Chu nghe. Phải xử lý mạnh tay với những người như thế, nếu không họ sẽ chẳng biết sợ. Suýt thì quên, xe vật tư ở huyện chưa về, tôi phải ra đó xem vật tư chuẩn bị như thế nào rồi. Dương Chí Đồng vội vàng quay người đi ngay, trước khi đi còn dặn dò Lưu Anh Tử: Những gì đồng chí Ôn Nam nói bà phải làm cho xong, coi như lần này là bài học nhớ đời, sau này đừng có mà nói xấu sau lưng người khác. Ngô Phượng cười đắc ý: Lưu Anh Tử, xem bà còn dám ăn nói bừa bãi nữa hay không. Các đầu bếp khác hắng giọng mấy tiếng, nhanh chóng bắt tay vào dọn dẹp nhà ăn. Chỉ một lát nữa lại phải chuẩn bị cơm trưa rồi. Mọi người mỗi người lo làm việc của mình, bỏ mặc Lưu Anh Tử đứng đó, tức đến mức bà ta muốn nhảy lên lấy cái chậu sắt ném vào thẳng vào đầu của Ôn Nam. Sao mà cô gái này lại nham hiểm đến như thế? Trưa hôm đó, khi Ôn Nam về nhà, thấy bà nội Trần đang giặt đồ, cô vội bước tới. Bà nội, để cháu làm, bà ngồi nghỉ ngơi đi. Cái con bé này chẳng chịu nghỉ ngơi gì cả, suốt ngày bận rộn trong nhà ăn, về nhà còn phải chăm sóc bà già này nữa. Cháu không thấy mệt, nhưng bà thì thấy mệt thay cháu. Cháu làm việc nhà bình thường thôi mà. Cháu thương bà, muốn bà nghỉ ngơi nhiều hơn. Bà nội Trần nghe vậy cười vui vẻ. Sân nhà bên cạnh im ắng lạ thường, khác hẳn với những ngày trước khi có giọng lớn của Trương Tiểu Nga. Cô hỏi, bà nội, bà Thím Trương không có ai ở nhà sao? Bà nội Trần đáp, mấy hôm trước Đỗ Kiến Minh nói muốn nhập ngũ hải quân, đoàn trưởng Đỗ đã nhờ người liên lạc rồi. Hôm qua nghe Thím Trương nói đoàn trưởng Đỗ đã có tin tức, sáng sớm hôm nay thì mấy đã cùng Kiến Minh lên đường, đưa thằng bé ra ga tàu ở thành phố Nam Dương rồi mới về. Bà nội, cháu có chuyện muốn nói với bà. Nam Nam, cháu muốn nói gì? Cháu đã tìm được người mà anh cháu giới thiệu cho cháu rồi. Anh ấy tên là Trần Kiệt, là liên trưởng của doanh trại đoàn 5. Chuyện này tốt quá rồi. Bà nội Trần không ngừng cười, vui mừng thay cho Ôn Nam. Cậu ấy trông như thế nào? Nhân cách có tốt không? Tiểu Tử đã gặp cậu ấy chưa? Cậu Trần Kiệt nói gì? Cậu ấy có đồng ý với mối nhân duyên này không? Chúng cháu đã ngồi nói chuyện hết với nhau rồi. Anh ấy là người thật thà, cũng đồng ý với mối quan hệ này. Vậy thì tốt. Nam Nam, cháu đừng ăn trưa ở nhà ăn nữa. Cháu dẫn cậu ấy về đây để bà nội xem thử, và cũng bảo anh cháu về nhà luôn. Trưa nay bà sẽ nấu cơm. Thôi, trưa không được. Trưa thì ít thời gian quá. Tối đi, tối nhiều thời gian hơn. Cháu trưa nay nói với Tiểu Tự một tiếng, bảo nó tối nay dẫn Trần Kiệt về nhà. Ôn Nam nhớ lại vẻ mặt có phần khó chịu của Trần Tự lúc ăn sáng, khẽ mím môi nói, vâng. Đến gần giờ ăn trưa, Ôn Nam mới đến nhà ăn. Vừa vào đã xắn tay áo và đeo tạp dề để bắt đầu nấu nướng. Sau khi chuẩn bị xong bữa trưa, các chiến sĩ lần lượt bước vào. Ôn Nam xoa xoa cánh tay phải đang đau nhức. Vừa đặt hộp cơm lên bàn thì một người xuất hiện bên cạnh cô. Cô quay đầu nhìn, thấy Trần Kiệt ngồi xuống ghế dài bên cạnh, tay cầm hộp cơm. Những lần trước, Trần Tự, Chu Nham và Giang Tiến đều ngồi ở đó, chẳng ai để ý. Nhưng giờ chỉ có hai người họ ngồi chung một bàn, lập tức thu hút sự chú ý của nhiều người. Cô ngước nhìn Trần Kiệt đối diện, có vẻ như anh ấy cũng không quen với ánh mắt mọi người đổ dồn về mình. Cúi đầu ăn, không nói một lời với Ôn Nam. Cô cảm thấy Trần Kiệt còn căng thẳng hơn cả mình. Ôn Nam ăn vài miếng cơm, liếc nhìn vị trí trống bên trái. Thường ngày Trần Tự vẫn ngồi ở đó, nhưng hôm nay không thấy đâu. Không chỉ anh mà cả Chu Nham và Giang Tiến cũng không đến. Chẳng lẽ trong đoàn vẫn còn huấn luyện? Ôn Nam vừa ăn vừa lơ đãng suy nghĩ. Ăn được một nửa thì ánh sáng bên trái bỗng tối đi. Cô vô thức quay đầu, thấy Trần Tự cầm hộp cơm ngồi xuống bên cạnh. Cổ áo quân phục của anh đã thấm đẫm mồ hôi, màu sắc trên dưới không đồng nhất. Cánh tay anh nổi rõ đường gân xanh, da sạm màu lúa mạch phủ một lớp mồ hôi bóng loáng. Trần Tự vừa ngồi xuống, Ôn Nam cảm nhận ngay một luồng hơi nóng phả vào. Cô nhìn vào quai hàm căng cứng của anh, quan tâm hỏi, anh, sao hôm nay anh tới trễ vậy? Trần Tự quay đầu nhìn cô em gái nhỏ đang lo lắng ngẩng mặt nhìn mình, trong lòng bớt đi phần nào sự phiền muộn. Vừa huấn luyện xong. Ôn Nam ồ một tiếng rồi đứng dậy chạy vào trong nhà ăn. Trần Tự và Trần Kiệt đều ngẩng đầu nhìn theo, không biết cô định làm gì. Chẳng bao lâu sau, Ôn Nam mang ra một bình nước quân dụng và một cái bát lớn đặt lên bàn. Cô ngồi xuống bên cạnh Trần Tử, nở nụ cười tươi, ánh mắt ẩn chứa vẻ nịnh nọt. Anh uống một chút nước đi. Cô không rõ vì sao Trần Tử lại không vui, sao lại có vẻ cau có như thế. Nhưng cô không muốn để mối quan hệ giữa hai anh em ngày càng xa cách. Cô mở nắp bình, định rót nước cho anh, thì chiếc bình trong tay đã bị bàn tay to lớn của anh giật lấy. Trần Tử tu một nửa bình nước, sắc mặt giãn ra, lông mày cũng không còn nhíu lại. Anh nhìn cô cười khẽ. Cảm ơn em. Em... Ôn Nam chớp chớp mắt, lời định nói nghẹn lại nơi cổ họng. Cô ngơ ngác nhìn Trần Tự đặt bình nước xuống bàn. Đó là bình nước của cô. Trước khi ăn cơm, cô vừa uống một ngụm. Nghĩ đến việc hai người dùng chung một bình nước, mặt Ôn Nam bỗng dưng nóng ran, tay cầm đũa nắm chặt hơn. Cô cảm nhận được ánh mắt bên cạnh, quay đầu nhìn sang và bắt gặp ánh mắt của Trần Kiệt. Anh ấy dường như cũng sững sờ, sau đó nở một nụ cười gượng gạo rồi cúi đầu tiếp tục ăn. Bất chợt, cô cảm thấy ngồi ở đây thật khó chịu. Em có muốn lấy thêm cơm không? Bên trái vang lên giọng của Trần Tự. Ôn Nam lấy lại tinh thần, lắc đầu. Không cần đâu, em ăn no rồi. Cô cầm đũa chọc vào đáy hộp cơm rồi ngước nhìn Trần Tự. Anh, bà bảo tối hôm nay bà nấu ăn ở nhà, muốn chúng ta dẫn Trần Kiệt về, bà muốn gặp anh ấy. Trần Tự ngừng lại, quay sang nhìn cô. Em đã nói với bà rồi à? Ôn Nam gật đầu. Vâng. Cô quay sang Trần Kiệt, chưa kịp mở miệng, Trần Kiệt đã đáp. Được thôi. Bàn ăn bỗng chốc im lặng. Trần Kiệt ăn xong, uống một ngụm nước rồi nói với Ôn Nam. Tôi đi về đơn vị trước đây. Trần Kiệt vừa đi, Trần Tự cũng đứng lên. Trước khi rời đi còn nói với cô. Tối nay anh dẫn cậu ấy về. Ôn Nam nhìn theo bóng dáng cao lớn của Trần Tự khuất dần sau cửa nhà ăn, trong lòng cảm thấy nặng nề. Cô thở dài, cầm hộp cơm đi vào nhà ăn rửa. Ngô Phượng bước đến gần, giống như Trương Tiểu Nga, bà ấy cũng nhìn cô với ánh mắt tò mò. Ôn Nam, nói với thím xem, có phải cô đang hẹn hò với Liên Trường Trần không? Cô nhìn dòng nước chảy trong bồn rửa, định nói có, nhưng lời đến miệng lại không thể thốt ra. Ngô Phượng huých cùi trỏ vào cô. Nói đi, có gì không thể nói với thím? Cô yên tâm, thím tuyệt đối không kể với ai. Thím khác hẳn với thím Trương mà. Sao cô lại thấy không tin lời của thím ấy nhỉ? Tôi với anh ấy hiện tại chỉ mới đang tìm hiểu thôi. Ý là sao? Hẹn hò là hẹn hò, không phải là không. Sao lại nói đang trong giai đoạn tìm hiểu? Thím Ngô, cháu về nhà chợp mắt một chút đây. Không để Ngô Phượng nói thêm một lời nào, Ôn Nam đã chạy mất, cứ như sợ bà ấy sẽ đuổi theo hỏi cho rõ. Ôn Nam ngủ một mạch đến khi trời sắp tối mới dậy, vội vàng chạy ra khỏi nhà, sợ rằng đến lúc nấu ăn sẽ không kịp. Ba bữa trong ngày phải đào chảo khiến cánh tay phải của cô đau nhức vô cùng. Khi cô chạy đến nhà ăn, Lão Vương đầu bếp đang chuẩn bị nấu nướng, thấy Ôn Nam đến, ông ấy cười. Đúng giờ đấy nhỉ? Cô ngại ngùng không dám nói mình ngủ quên. Khi Ôn Nam về đến nhà, bà nội Trần đã xào xong hai món. Cô định vào bếp giúp, nhưng bà cụ đuổi ra. Cháu ra ngoài ngồi đi, bữa tối này cháu không phải lo, để bà con lo cho. Trên mặt bà cụ tràn đầy niềm vui. Ôn Nam nhìn là biết ngay bà đang mừng vì cô tìm được đối tượng. Nếu ngay từ đầu cô gặp được Trần Kiệt, có lẽ cô cũng sẽ rất vui. Ít nhất thì cô đã có một chỗ dựa ở đây. Nhưng giờ đây, dù có nơi để nương tựa, nhưng việc gặp Trần Kiệt chẳng khiến cô có chút phấn khởi nào. Nghĩ đến việc chẳng bao lâu nữa cô sẽ kết hôn với anh ấy và chuyển ra khỏi nhà Trần, trái tim Ôn Nam lại cảm thấy nhức nhối. Cô ra giếng múc nước, dùng nước mát rửa mặt để làm dịu đi cảm giác nóng bức. Sau khi rửa mặt xong, cô ngồi thẫn thờ trên ghế. Không biết ngồi bao lâu thì từ trong bếp bà nội Trần vọng ra. Nam Nam, dọn cơm đi, bà cháu nấu xong rồi. Vâng, cháu đến ngay. Bên trong bếp vừa nóng vừa có chút ngột ngạt. Ôn Nam bưng hai đĩa thức ăn ra sân, vừa đặt xuống bàn thì nghe tiếng bước chân ngoài cổng. Cô quay lại nhìn, thấy Trần Tự đẩy cổng bước vào, theo sau là Trần Kiệt. Cả hai đều mặc quân phục màu xanh, quân phục bị mồ hôi thấm ướt. Trần Kiệt xách theo một cái túi lưới, bên trong có hai hộp bánh và một hũ sữa bột mạch nha, đều là những thứ quý giá trong thời điểm này. Trời đã tối, ánh đèn trong sân tỏa ra mờ mờ, chiếu lấp lánh lên người Ôn Nam. Trần Tự nhìn cô rất lâu rồi mới rời mắt, quay sang Trần Kiệt nói, cậu ngồi đó trước đi. Nói xong anh bước đến giếng lấy nước rửa mặt. Ôn Nam nhìn Trần Tự, anh cúi người bên giếng, có thể thấy rõ những đường cơ bắp rắn chắc trên lưng anh lộ ra dưới lớp quân phục thấm đẫm mồ hôi. Cô mím nhẹ môi, tim đập dồn dập, khó chịu trong lồng ngực. Cô quay đầu nhìn Trần Kiệt đang bước đến, nở một nụ cười nhẹ. Anh ngồi đây trước đi. Trần Kiệt hơi ngượng ngùng gật đầu, đặt đồ trong tay lên ghế bên cạnh. Anh ấy vừa bước vào, bà nội Trần đã bật cười. Cậu là đối tượng của Nam Nam phải không? Trần Kiệt cười gượng gạo, không biết xưng hô như thế nào, thì bà nội Trần đã tiếp lời. Cháu đừng lo lắng, hôm nay bà mời cháu đến chỉ để ăn bữa cơm thôi. Ra ngoài ngồi đi, ở đây không cần cháu giúp đâu. Không cần cậu giúp, ra ngoài ngồi đi. Trần Tự từ bên ngoài bước vào, bê thức ăn từ bếp ra. Bà nội Trần cười bảo, đi đi, ra ngoài ngồi nào. Trần Kiệt đành thôi rời khỏi bếp. Khi đi về phía Ôn Nam, anh ấy căng thẳng đến nỗi bước đi lúng túng. Ngồi xuống bên cạnh Ôn Nam, hai chân mở rộng, hai tay nắm chặt thành quyền đặt trên đầu gối. Da anh ấy ngăm đen, nhưng vẫn có thể thấy rõ màu đỏ đang dần lan trên gương mặt. Thấy thế, Ôn Nam cũng trở nên căng thẳng theo. Cô nói nhỏ: "Anh đừng căng thẳng." Trần Kiệt nhìn Ôn Nam một cái, gật đầu: "Được." Cô khẽ cười, nhưng nụ cười trên môi chưa kịp tan thì cô cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn về phía mình. Theo phản xạ, cô ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt Trần Tử. Đôi mắt anh đen nhánh, gương mặt lạnh lùng ẩn hiện trong bóng tối mờ mờ. Nụ cười trên môi Ôn Nam lập tức tắt ngấm. Cô mím môi hỏi: "Anh, cơm canh bưng hết rồi à?" Trần Tử đáp: "Bưng hết rồi." Bà nội Trần cầm đôi đũa bước đến, ngồi xuống cạnh Ôn Nam, đưa một đôi đũa cho Trần Kiệt, cười bảo: "Cứ coi như là ở nhà, ăn uống thoải mái nhé." Rồi bà lại trêu: "Nhưng mà bà nấu cơm không ngon bằng cơm của Nam Nam đâu. Cháu dáng mà ăn nhé." Anh ngẩng đầu liếc nhìn bà nội: "Từ bao giờ mà bà lại vui tính như thế này?" Trần Tự cúi đầu, đường nét cằm căng chặt. Trên bàn ăn, phần lớn là bà nội nói chuyện, Trần Kiệt trả lời. Thỉnh thoảng Ôn Nam mới góp lời đôi câu. Trần Tự quay đầu nhìn, thấy đôi chân thon dài của Ôn Nam khép lại gọn gàng, tay trái chống lên chân, tay phải cầm đũa, nhẹ nhàng cắn lên đầu đũa. Bà nội nói vài câu, cô mỉm cười, để lộ hàm răng trắng tinh, rồi quay sang hỏi Trần Kiệt ngồi bên cạnh: "Anh còn một em trai nữa à?" Trần Tự khẽ nhíu mày, thu lại ánh nhìn. Trần Kiệt gật đầu: "Ừ, trên tôi có một chị gái, vài năm trước đã lấy chồng, ở nhà còn một em trai 7 tuổi Bà nội hỏi: "Tiểu Kiệt à, cháu và Nam Nam định tính như thế nào?" Lúc nãy bà cụ đã hỏi đủ thứ rồi, đứa trẻ này nhìn có vẻ thật thà, lại là người do anh trai Nam Nam đích thân giới thiệu, không có vấn đề gì lớn. Trần Kiệt quay sang nhìn Ôn Nam. Ôn Nam nói muốn tìm hiểu cháu một thời gian xem sao, đợi cô ấy quyết định, cháu sẽ gửi đơn xin phép kết hôn lên đoàn, sau đó xin một căn nhà trong khu nhà thân nhân. Khi đơn được phê duyệt thì chúng cháu sẽ kết hôn. Bà nội cười tươi: "Tốt tốt, có kế hoạch là tốt rồi. Sau này Nam Nam có lấy chồng thì cũng ở khu nhà thân nhân, lúc nào cũng có thể về thăm bà. Nhưng mà kết hôn là chuyện lớn." Bà nhìn Ôn Nam: "Nam Nam, khi nào cháu và Tiểu Kiệt định được ngày cưới thì gửi điện báo cho dì cháu, bảo dì đến trước 2 ngày Ôn Nam mím môi nhẹ gật đầu. Bà nội lại nói với Trần Tử: "Tiểu Tử, cháu gửi điện báo cho Tiểu Châu, xem nó có xin nghỉ được vài ngày về quê không, bảo rằng Nam Nam sắp kết hôn rồi, bà nội cũng nhớ nó, muốn nó về xem như thế nào." Bà nội Trần nói xong mà không thấy Trần Tự trả lời. Bà nhìn đứa cháu trai lớn của mình đang cúi đầu ăn cơm, thắc mắc vỗ nhẹ vai anh: "Hôm nay đói đến mức này à? Tập luyện vất vả lắm hay sao?" Giọng Trần Tự không để lộ cảm xúc: "Không mệt." "Bà bảo gì cháu nhớ chưa?" "Ừ." "Ôi trời ơi, Thím Hầu, Doanh trưởng Trần, hai người tìm đối tượng cho Ôn Nam rồi à?" Trương Tiểu Nga đột ngột bước vào, vẻ mặt đầy ngạc nhiên, kéo ghế ngồi xuống cạnh bà nội. Vừa từ nhà ăn về, bà ấy đi ngang qua nghe thấy bà nội Trần nói chuyện cưới xin, liền chạy vào nghe lén một lúc, không nhịn nổi mà phải vào ngay. Bà ấy nhìn Trần Kiệt trong sân, trông cũng không tệ, dáng vẻ đàng hoàng, chỉ có điều da hơi đen. Nhưng mà bà ấy ở bên cạnh Thím Hầu và Ôn Nam mỗi ngày, vậy mà chuyện Ôn Nam có đối tượng bà ấy lại chẳng biết gì. Bà nội cười nói: "Là Tiểu Tự tìm đối tượng cho Nam Nam đấy, hôm nay gọi cậu ấy đến ăn bữa cơm để hai bên hiểu nhau hơn." Tốc độ thật nhanh. Lúc trước bà ấy luôn hỏi thăm Thím Hầu và Ôn Nam có định ở đây tìm đối tượng không, hai người cứ giữ kín miệng. Không ngờ chẳng bao lâu sau mọi chuyện đã xong xuôi, tốc độ lại nhanh đến như thế. Bà ấy quay sang hỏi Trần Kiệt ở đoàn nào, ở trung đội nào, giữ chức vụ gì, nhà ở đâu, như cha hộ khẩu, và Trần Kiệt đều trả lời rõ ràng. Bà nội Trần đứng bên cạnh nói: "Cháu ăn cơm rồi mà." Trương Tiểu Nga đáp: "Ăn xong rồi." Sau đó bà ấy nhìn sang Trần Tử: "Doanh trưởng Trần, em gái cậu sắp cưới rồi, cậu có cần nhanh chân lên hay không? Qua năm là 27 rồi đấy." Trần Tự cúi đầu, cơ bắp cổ căng chặt từ lúc bước vào vẫn chưa thư giãn. Anh đáp, giọng khàn khàn: "Tôi không vội." "Cậu không vội, nhưng mà bà nội thì vội đấy." Bà nội tiếp lời: "Cháu và Tiểu Châu đều không còn nhỏ nữa, đứa nào cũng không chịu kết hôn. Các cháu thì chờ được, bà thì không. Không biết là bà có thể bế chắc được không đây." Nhắc đến chuyện cưới xin của Trần Tự và Trần Châu, trong lòng bà nội Trần sốt ruột lắm. Thường ngày bà cụ không nói, vì sợ tiểu tự cho rằng bà cụ phiền. Nhưng hôm nay Trương Tiểu Nga đã nhắc bà cụ phải gây chút áp lực, giục anh nhanh lên. Ôn Nam cúi đầu nghe bà nội và Trương Tiểu Nga thay phiên thúc giục. Bỗng trong đầu cô hiện lên hình ảnh Trần Tự cưới một người phụ nữ khác. Người đàn ông ôm người ấy trong lòng, mỗi đêm giúp cô ta múc nước tắm, cùng bà tay trong tay dạo quanh khu nhà thân nhân. Nghĩ đến đây, Ôn Nam cảm thấy tim mình đau nhói. Nỗi đau như một lưỡi dao sắc nhọn xoáy vào trái tim rỉ máu. Cơn đau lan tỏa khắp tứ chi, đầu óc cô quay cuồng. Khoảng thời gian qua, cô đã cố phớt lờ những cảm xúc khác lạ, nhưng lúc này tất cả như cơn lũ ào ào trào về. Hơi thở cô trở nên gấp gáp. Cô ngước lên nhìn Trần Tự đang ngồi gần mình. Người đàn ông cao lớn vạm vỡ, ánh sáng từ mái nhà chiếu xuống một nửa người anh, chia khuôn mặt anh tuấn của anh thành hai phần sáng tối. Ôn Nam mím chặt môi, bàn tay anh cầm đũa siết lại. Cô hình như đã thích Trần Tự mất rồi. Trần Tự cảm nhận được ánh nhìn của Ôn Nam, anh ngước mắt nhìn cô. Trong khi bà nội và Trương Tiểu Nga vẫn đang tiếp tục chuyện cưới xin, đôi mày anh khẽ nhíu lại, rồi bất ngờ buông một câu khiến tất cả đều sững sờ. Cháu có người ở trong lòng rồi. Bà nội Trần sững người, trừng mắt nhìn Trần Tử. Tiểu Tử mỗi ngày ngoài ở đơn vị và ở nhà chẳng đi đâu khác, huống chi là quen biết cô gái nào. Bà nghĩ đến hết những người xung quanh, nhưng vẫn không nghĩ ra được cô gái mà Tiểu Tử thích là ai. Trương Tiểu Nga cũng ngạc nhiên. Bà ấy cũng chưa từng nghe lão Đỗ nói rằng Doanh Trường Trần thích cô gái nào. Cậu thích cô gái nhà nào? Có cần bà nội và thím giúp cậu nói chuyện với người ta không? Bà nội Trần tỉnh ra, gương mặt đầy ý cười. Đúng đúng đúng, Tiểu Tử, cháu nói xem cô gái nhà nào, để bà xem có quen biết hay không. Không cần đâu. Trần Tự đặt đũa xuống rồi đứng dậy. Cháu ăn no rồi. Anh quay người bước vào phòng, khép cửa lại. Đèn trong phòng cũng không bật. Bà nội Trần và Trương Tiểu Nga cố nghĩ mãi mà không thể nghĩ ra được là ai. Bữa cơm không còn nhắc tới chuyện cưới xin của Ôn Nam và Trần Kiệt nữa, mà chỉ xoay quanh việc cô gái mà Trần Tự thích là ai. Ôn Nam nhìn vào cánh cửa phòng đã đóng kín. Câu nói cháu đã có người trong lòng của anh cứ văng vẳng bên tai cô. Cánh tay phải của cô vừa đau vừa nhức, đến nỗi cổ tay run lên, đũa rơi xuống và vào thành bát, lăn xuống đất. Ôn Nam khẽ run mi, cúi người định nhặt đũa lên thì một bàn tay thon dài đã nhanh hơn cô một bước nhặt đũa lên. Ôn Nam giật mình, ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt của Trần Kiệt. Người đàn ông với đôi lông mày rậm, đôi mắt to và sống mũi cao thẳng làm ánh nhìn của anh ấy càng thêm sâu thẳm. Trái tim Ôn Nam bất giác đập mạnh, cảm giác như Trần Kiệt có thể xuyên qua da thịt mà nhìn thấu tâm tư cô. Cô vội vàng lảng tránh ánh mắt ấy, khẽ nói, cảm ơn. Không có gì. Trần Kiệt đặt đũa lên bàn. Đũa bẩn rồi, để tôi lấy cho em đôi mới. Không cần, tôi tự đi lấy. Ôn Nam đứng dậy vào bếp lấy một đôi đũa sạch. Khi cô quay ra, thấy Trần Kiệt liếc nhìn về phía cửa phòng của Trần Tự. Ôn Nam ngồi xuống, im lặng lắng nghe bà nội Trần và Trương Tiểu Nga nói chuyện, đầu cúi thấp không nói một lời nào. Từ khi nhận ra mình có vẻ thích Trần Tự, Ôn Nam như đang bước trên mây, cảm giác mơ hồ không thật. Ngay cả khi bà nội Trần nói chuyện với cô cũng không nghe thấy. Trương Tiểu Nga cau mày, đẩy nhẹ cô. Ôn Nam, cô nghĩ cái gì mà chăm chú vậy? Ôn Nam ngẩng đầu. Hả? Trương Tiểu Nga giúp bà nội Trần nhắc lại. Ngày nào cô cũng ở với anh trai cô. Cô có biết anh cô thích con gái nhà ai không? Ôn Nam lắc đầu. Không biết. Cô thực sự không biết. Dù ngày nào cô cũng ăn cơm cùng Trần Tử, nhưng cô mới đến khu nhà thân nhân này hơn 2 tháng. Trong 2 tháng qua, cô chưa từng thấy người phụ nữ nào bên cạnh Trần Tự. Nhưng trước khi cô đến, có khi anh đã quen biết cô gái nào đó ở bên ngoài. Cô gái mà Trần Tự thích có khi đang ở trong thị trấn. Ôn Nam nhìn cánh cửa phòng đang đóng chặt, nghĩ đến tương lai khi căn nhà này sẽ có vợ của Trần Tự chuyển vào ở. Cô mím chặt môi, thu ánh mắt về. Trời mỗi lúc một tối, từ xa vang lên tiếng kèn lệnh. Từ bên nhà kế bên, tiếng đoàn trưởng Đỗ oang oang. Trương Tiểu Nga, bà đi đâu rồi? Ngoài sân, Trương Tiểu Nga cũng hét to đáp lại. Tôi đang ở nhà thím Hầu đây. Rồi quay sang nói với bà nội Trần. Được rồi thím Hầu, trời cũng không còn sớm nữa, cháu về trước đây. Bà ấy đứng dậy, vỗ mạnh lên vai phải của Ôn Nam, lực mạnh đến nỗi khiến vai phải của cô đau nhức. Cô xoa nhẹ cánh tay đang nhức mỏi, nghe Trương Tiểu Nga nói: "Ô Nam, thím thấy đồng chí Trần Kiệt cũng không tệ đâu. Ngày nào cô định cưới thì nhất định phải báo với thím đấy nhé." Sau khi Trương Tiểu Nga đi, Ô Nam khép mắt lại. Một khi bà ấy đã biết đối tượng của cô là Trần Kiệt, hơn nữa lại đang chuẩn bị tính chuyện hôn nhân, thì chắc chắn sáng sớm ngày mai chuyện này sẽ lan truyền khắp thôn Hạnh Hoa. Cơm cũng đã ăn xong, cô đứng dậy giúp bà nội Trần thu dọn bát đũa. Bà nội hỏi Trần Kiệt: "Tiểu Kiệt, cháu ăn no chưa?" Trần Kiệt cười nhẹ: "Cháu no rồi, bà ngồi đó nghỉ ngơi đi, để cháu dọn bát đũa." Bà nội vội xua tay: "Đâu có chuyện để khách dọn bát đũa, cháu cứ ngồi đó nói chuyện với Nam Nam đi." "Bà ơi, bà vất vả cả chiều rồi, bà ngồi đó nghỉ ngơi đi, để cháu rửa bát." Thấy Ô Nam mang đĩa vào bếp, Trần Kiệt cũng ôm bát đũa theo sau. Bà nội Trần không cản nữa. Bà cụ nhìn về phía cánh cửa phòng của Trần Tử, nghĩ ngợi một chút rồi quyết định không làm phiền anh, để ngày mai hỏi lại xem anh thích cô gái nhà ai. Cậu nhóc này giấu kỹ quá, đến cả bà cụ là bà nội mà cũng không biết. Trong bếp, ánh sáng có phần lờ mờ. Ô Nam quấn tạp dề, đứng trước bếp rửa bát đĩa. Bóng dáng cao lớn của Trần Kiệt từ phía sau cô kéo dài đến góc bếp, cuối cùng bao trùm lấy cô. Anh ấy đặt một chồng bát lên mép bếp. Trần Kiệt đứng ngay cạnh cô, dáng người cao lớn của anh khiến căn bếp vốn đã nhỏ càng thêm chật chội. Ô Nam cầm bát rửa, nhất thời không biết nói gì với Trần Kiệt. "Ô Nam." Trần Kiệt đưa đũa cho cô, ngập ngừng một lúc rồi hỏi: "Em có thích ai không?" Nghe câu hỏi của Trần Kiệt, tay Ô Nam không giữ chắc bát, khiến nó rơi vào nồi phát ra tiếng bốp. Cô nhìn vào mặt nước đang dao động, thấy phản chiếu gương mặt cao lớn nghiêm nghị của Trần Kiệt. Nếu trước bữa cơm Trần Kiệt hỏi cô câu này, có lẽ cô sẽ trả lời rằng mình không thích ai. Nhưng giờ đây cô không thể nói ra điều đó. Hình như cô đã có người mà cô thích. Người cô thích chính là Trần Tử, người luôn chăm sóc cô, luôn đặt cô lên hàng đầu, sợ cô không quen khi ở trong nhà này. Chỉ là thích thì thích, cô vẫn phải giấu kín tình cảm vừa mới nảy sinh này, dập tắt nó ngay khi nó còn chưa chín mùi. Trần Tử đã có người trong lòng, hơn nữa trong mắt mọi người Trần Tử vẫn là anh trai của cô. Dù nghĩ theo cách nào, cô và Trần Tử cũng không thể đến với nhau. Chưa kịp để Ô Nam lên tiếng, Trần Kiệt nói tiếp: "Tôi là người vụng về, không giỏi ăn nói. Về chuyện của chúng ta, tôi hy vọng em suy nghĩ thêm. Tạm thời tôi sẽ không gửi điện tín báo về nhà. Đợi em suy nghĩ kỹ rồi hãy cho tôi biết. Hôn nhân là chuyện cả đời của hai người, không thể tùy tiện." Ô Nam đặt bát đã rửa xong lên bếp, ngẩng đầu nhìn Trần Kiệt. "Sao anh lại hỏi vậy?" Trần Kiệt nhìn cô, ánh mắt thẳng thắn nhưng sắc mặt có phần ngượng ngùng. "Lúc nãy trong bữa cơm tôi nhìn ra được, ánh mắt của em nhìn Doanh Trường Trần không giống bình thường." Đôi mắt Ô Nam đột nhiên co lại, chưa kịp nói gì Trần Kiệt đã tiếp lời: "Chị gái tôi cũng nhìn anh rể tôi bằng ánh mắt đó." Gương mặt trắng bệch của cô bỗng chốc đỏ ửng, cô lúng túng không biết phải làm gì. Bị người khác nhìn thấu tâm tư một cách rõ ràng như vậy khiến cô muốn chui xuống đất trốn đi. Trần Kiệt nhìn ra vẻ bối rối của cô, cũng không biết phải nói gì để phá tan sự ngượng ngùng này. Anh ấy cân nhắc một lúc: "Dạo này tôi sẽ không gặp em, đợi em suy nghĩ kỹ rồi hãy nói với tôi. Tôi sẽ không nói với người nhà về chuyện của chúng ta. Tôi về đơn vị trước đây." Anh ấy quay người bước ra ngoài, đi qua sân, liếc nhìn cửa phòng của Trần Tử vẫn còn đóng kín, rồi nói với bà nội Trần đang rửa ráy ở ngoài sân: "Bà ơi, cháu về đơn vị trước đây. Tiểu Kiệt, khi nào rảnh thì ghé qua chơi nhé." "Bà ơi, cháu có thể nói với bà vài câu không?" "Cháu nói đi." "Bà đừng có nói với ai về chuyện của cháu và Ôn Nam. Cháu sợ lỡ như có gì thay đổi thì sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của cô ấy." Bà nội Trần sững người, nhìn Trần Kiệt bằng ánh mắt dò xét. Trần Kiệt nghĩ ngợi một chút rồi nói tiếp: "Ôn Nam vẫn đang thử tìm hiểu cháu. Chúng cháu chưa chắc đã thành đôi. Nếu như sau này cô ấy thấy chúng cháu không hợp nhau, cô ấy vẫn còn đường lui, không ảnh hưởng đến thanh danh." Bóng đêm đen kịt, bóng dáng Trần Kiệt nhanh chóng khuất xa trong con hẻm. Bà nội Trần quay đầu nhìn về phía Ôn Nam đang rửa bát trong bếp, rồi bước vào hỏi cô: "Nam Nam, cháu thấy Tiểu Kiệt như thế nào?" Ôn Nam đặt bát đũa vào tủ, quay lại nhìn bà nội đang cười dịu dàng với mình. Bà nội bước lên, nắm tay cô vỗ nhẹ. Có gì khó khăn thì cứ nói với bà. Nếu cháu thấy mình còn nhỏ, chưa muốn lấy chồng thì cũng không sao. Cứ ở nhà thêm vài năm, bà nuôi được cháu mà. Lòng Ôn Nam ấm áp, cô rút tay ra, rồi ôm lấy dáng người hơi còng của bà nội. Bà ơi, cháu muốn suy nghĩ thêm một thời gian. Trần Kiệt rất tốt, từ nhân cách đến việc đối nhân xử thế đều không chê vào đâu được. Chính vì anh ấy quá tốt nên cô không muốn vừa thích người khác lại vừa phải lấy anh ấy, như vậy là không công bằng với cả cô và Trần Kiệt. Sau khi Trần Kiệt nói xong, trong lúc ở bếp cô cũng suy nghĩ rất nhiều. Ban đầu khi cô xuyên không về những năm 70, vào cái thời đại mà làm gì cũng cần tem phiếu, đi đâu cũng phải có giấy giới thiệu, cô cảm thấy mình nhất định phải có một chỗ dựa. Cô không có ai để nương tựa, chỉ có một người dì yếu ớt. Đối tượng mà Ôn Quốc giới thiệu cho thân chủ trước đó trở thành phao cứu sinh duy nhất của cô ở thời đại này. Bây giờ cô đã tìm được anh ấy, nhưng mà lại nhận ra dường như việc cưới xin không còn quá cần thiết nữa. Cô cảm thấy mình hiện tại sống như vậy là rất tốt rồi. Có bà nội Trần luôn che chở cho cô, có một người anh họ là doanh trưởng. Người này đi đến đâu cũng có mối quan hệ, thật đúng là kiểu quan hệ đặc biệt biết đi. Trong lòng cô tuy đã có những suy nghĩ không nên có về Trần Tự, nhưng cô có thể kiểm soát được chúng. Chỉ đơn thuần làm em họ của anh, bám chắc vào cái chân to này, dựa vào anh mà sống tốt trong thời đại này. Chỉ cần Trần Tự giúp cô tìm một công việc chính thức để giữ được khẩu phần lương thực là đủ. Chờ đến khi hết 9 năm này, cô sẽ xuống phía Nam tự mình phấn đấu. Nghĩ như vậy, Ôn Nam bỗng cảm thấy tảng đá đè nặng trong lòng từ khi cô xuyên không đến thời đại này chợt vỡ vụn. Cô cảm thấy cả người nhẹ nhõm hơn rất nhiều, bèn ôm bà nội Trần làm nũng một chút. Bà cụ cười rồi vỗ nhẹ vào lưng cô. Được, chuyện của cháu cứ để cháu tự quyết định, có gì không thông thì đến nói với bà. Giờ bà phải nhanh chóng qua nhà thím Trương một chuyến, chặn cái miệng lắm lời của bà ta lại. Đừng để sáng mai cả khu nhà thân nhân đều biết chuyện cháu và Tiểu Kiệt sắp kết hôn. Cảm ơn bà. Sau khi bà nội Trần đi, Ôn Nam đổ hết nước trong nồi, lại đổ thêm nước vào để chuẩn bị đun nước tắm. Trong bể không còn nước, cô xách xô ra giếng. Cánh tay phải của cô có chút đau, cô dùng hai tay đè mạnh vào tay cầm giếng. Tiếng nước chảy róc rách đã che lấp tiếng cửa mở két và những bước chân nhẹ nhàng không thể nghe thấy. Mãi đến khi cô nhìn thấy cái bóng kéo dài đến chân mình, Ôn Nam mới ngẩng đầu lên, vô tình chạm vào đôi mắt đen sâu thẳm đầy tơ máu của Trần Tử. Đây là lần đầu tiên cô thấy mắt anh đỏ như thế, tựa như đã bị đổ đầy máu. Trái tim cô đập mạnh. Sau khi nhận ra mình đã có tình cảm với Trần Tử, mỗi lần gặp lại anh cô đều có chút cảm giác tội lỗi, như kẻ trộm bị bắt gặp. Ôn Nam theo phản xạ né tránh ánh mắt của Trần Tử, cúi người xuống kéo nước thì anh đã giành lấy xô. Em nghỉ đi, để tôi xách cho. Cô chỉ ồ một tiếng, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Trần Tự đang xách nước vào bếp. Tay cô co lại. Khi anh đổ xong nước và bước ra, cô lập tức quay người về phòng. Tiếng bước chân cộp cộp vang rõ ràng trong sân. Trần Tự khẽ nâng mắt nhìn bóng dáng nhỏ nhắn biến mất sau cánh cửa phòng. Môi anh mím chặt thành một đường cứng ngắc. Gương mặt của anh lạnh lùng. Anh bước tới giếng, liên tục kéo thêm vài thùng nước để đổ đầy bể nước trong bếp. Anh thêm ít củi khô vào lò, đậy nắp nồi rồi đứng dưới mái hiên nhìn về phía căn phòng đang sáng đèn kia. Một lát sau, anh bước về phía phòng Ôn Nam, cửa chỉ khép hờ. Cô ngồi trên giường, xoa xoa cánh tay phải, khuôn mặt nhợt nhạt dưới ánh đèn vàng ấm áp. Ôn Nam, Trần Tự gọi. Cô ngẩng đầu lên, đôi mắt ngấn lệ như sương mờ trực tiếp chạm vào đáy mắt của Trần Tự. Anh thoáng ngừng thở, hoàn toàn quên mất nguyên tắc giữ khoảng cách của một đồng chí. Cũng quên mất rằng Ôn Nam hiện tại đã có đối tượng chuẩn bị kết hôn. Anh đẩy cửa bước vào, cúi đầu nhìn cô, giọng có phần khàn khàn. Sao lại khóc? Ôn Nam vội lau nước mắt, cứng ngắc, nở nụ cười. Tay của em đau. Như để chứng minh mình không nói dối, cô lại dùng lực bóp bóp cánh tay đang nhức mỏi. Nhưng chỉ vừa bóp được hai cái, thì bóng tối chợt phủ xuống trước mặt. Cô ngẩng đầu lên, thấy Trần Tử đã quỳ một chân trước mặt mình. Anh cao lớn, dù ngồi vẫn ngang tầm mắt với cô. Trần Tự nắm lấy cổ tay cô, kéo về phía mình. tay kia bắt đầu xoa bóp những cơ bắp đang đau nhức trên cánh tay cô. Khi làn da hai người chạm vào nhau, toàn thân Ôn Nam căng cứng. Cô mím môi định rút tay về nhưng bị anh giữ chặt hơn. Giọng anh trầm khàn: "Để tôi xoa giúp em." Cô nói nhỏ: "Không cần đâu, em tự làm được mà." Cô vẫn tiếp tục vùng vẫy. Trần Tự nhíu mày, ngón tay bóp nhẹ những cơ bắp căng cứng của cô. Cảm giác đau đớn pha lẫn dễ chịu nhanh chóng lan tỏa khắp cánh tay cô. Ôn Nam không kìm được khẽ rên lên. Trần Tự nâng mắt nhìn khuôn mặt cúi gằm của cô: "Sắp kết hôn với Trần Kiệt rồi, nên muốn tránh mặt tôi." Ôn Nam cắn môi không trả lời. Quả thật cô muốn tránh anh, không phải vì Trần Kiệt, mà vì cô đã nảy sinh tình cảm với Trần Tự, người đã có người yêu. Trong mắt người ngoài, Trần Tự vẫn là anh họ của cô. Cô chỉ nghĩ rằng bây giờ có thể tránh thì nên tránh, càng xa càng tốt, giữ khoảng cách để tránh ra vào tình cảm này sâu hơn. Trần Tự hạ ánh mắt, hàm dưới cứng lại, gân xanh nổi lên trên thái dương. "Chúng ta cứ như trước đây, em không cần phải tránh tôi." Tay anh xoa bóp cánh tay cô với lực vừa phải, không khiến cô đau mà lại rất dễ chịu, thoải mái hơn nhiều so với khi cô tự làm. Ôn Nam không muốn làm khó mình, im lặng không nói, để Trần Tự tiếp tục xoa bóp cánh tay. Anh bóp từ cẳng tay lên trên, cách một lớp vải mỏng, những ngón tay của anh dường như vẫn truyền hơi nóng trực tiếp lên làn da cô. Cô không tự nhiên quay đầu nhìn về phía cửa sổ. Hai người ngồi rất gần nhau, tay cô đôi khi vô tình chạm vào ngực anh. Cô không kìm được mà co ngón tay lại, nuốt khan, không dám thở mạnh. "Ngày mai tôi sẽ rời doanh trại sớm, đến nhà ăn giúp em nấu cơm." Trần Tự nói xong, trong lúc xoa bóp nhẹ phần thịt mềm bên trong cánh tay cô. Lực anh dùng rất nhẹ, so với sức của anh trong đoàn thì còn không bằng gãi ngứa, nhưng với cô lại vừa đủ. Ôn Nam không ngờ Trần Tự lại đề nghị giúp cô nấu ăn. Như vậy sao được, hồi trước anh đã giúp cô bứt cỏ, đưa thuốc, còn cho cô đôi găng tay. Giờ cô đi làm ở nhà ăn mà còn để anh giúp nấu ăn nữa thì đúng là quá đáng. Ôn Nam nhanh chóng lắc đầu: "Không cần đâu, em tự làm được. Một thời gian nữa đầu bếp Vương quay lại rồi." Trần Tự đáp: "Được." Cô vừa thở phào nhẹ nhõm, lại nghe anh nói thêm: "Mỗi tối tôi sẽ xoa bóp tay giúp em, giảm đau nhức. Ngày mai dậy sẽ không đau nữa." Cô há miệng, nhất thời không biết phải nói gì. Ánh mắt cô dao động, không dám nhìn thẳng vào anh. Trong lúc bối rối, tầm mắt của cô lướt qua cánh tay anh. Cánh tay anh săn chắc và mạnh mẽ, những đường gân xanh hiện rõ dưới làn da. Mỗi khi anh bóp nhẹ cánh tay, các cơ bắp lại cuộn lên. Anh vẫn nắm chặt cổ tay cô. Chỗ hai người tiếp xúc đã dịn một lớp mồ hôi mỏng. Tim cô đập thình thịch. Cô quay đầu nhìn về cuối giường, nói nhỏ: "Không còn đau nữa." Trần Tự đáp: "Lát nữa nhớ ngâm nước ấm."